Thảo. Nói ngắn gọn, đây là hai phút ấn tượng mà bạn có khi bạn bất ngờ gặp được người cần tìm. Mục tiêu của bạn là phải để lại cảm giác muốn được tiếp xúc lại trong một lần khác. Gặp gỡ bất ngờ, cũng như bất cứ công việc nào, cũng có nhiều mức độ. Cuộc gặp hoàn hảo để lại cho cả hai cảm giác ngắn gọn và ý nghĩa. Tôi đặt tên cho nó là cuộc gặp sâu. Cuộc gặp sâu thể hiện nỗ lực của đôi bên nhanh chóng làm quen, thu thập đủ thông tin cho cuộc gặp lần sau, và chuyển sang tìm đối tác mới. Bạn đã phải chi rất nhiều tiền để có cơ hội tham dự hội thảo này, trừ phi bạn cũng là diễn giả, thì thường miễn phí, và bạn muốn gặp được càng nhiều người càng tốt trong khoảng thời gian giới hạn này. Bạn hẳn không có ý định kết bạn tâm giao, bạn chỉ cần tạo được ấn tượng và thu thập đủ thông tin để đảm bảo sẽ còn gặp lại nhau. Để tạo được sự gắn kết giữa hai người, đòi hỏi phải đạt đến mức độ thân tình nhất định. Trong vòng 2 phút, bạn cần phải nhìn thẳng vào đôi mắt và trái tim của người đối diện. Lắng nghe chăm chú, đặt những câu hỏi vượt ra khỏi phạm vi công việc. Tiết lộ một ít thông tin về bản thân để họ thấy bạn có thể bị tổn thương. Vâng, sự tổn thương là một yếu tố lây lan rất nhanh trong lúc nói chuyện. Tất cả những điểm này phải kết hợp hoàn hảo với nhau để tạo được sự gắn kết chân thành. Bạn sẽ kêu lên, làm thế nào được? À ha, vậy mà tôi đã chứng kiến người ta làm được, và tôi cũng đã làm được. Gặp gỡ sâu không phải chỉ là một mớ lý thuyết suông đâu. Có một số người chỉ cần vài giây, đừng nói gì đến vài phút, để hình thành một cuộc gặp sâu. Cựu Tổng thống Bill Clinton là một bậc thầy. Tôi đã từng chứng kiến từ một cự ly rất gần, khi ông tiếp xúc với một hàng dài những người hâm mộ và ủng hộ, và đôi khi cả những đối thủ nữa. Tới mỗi người, Tổng thống Clinton đều đưa tay ra bắt. Thông thường ông sẽ bắt bằng hai tay hoặc nắm vào khuỷu tay của người đó để tạo được sự gần gũi ngay lập tức. Ông sẽ nhìn thẳng vào mắt người đối diện và trong thoáng giây phút đó đặt một vài câu hỏi riêng tư. Tôi đã từng nghe không biết bao nhiêu lần, rất nhiều người sau những sự kiện như vậy đều nhận xét rằng thật tuyệt vời được làm trung tâm chú ý của Tổng thống, và thậm chí những người ủng hộ đảng Cộng Hòa cũng đồng ý như thế. Sự gắn kết sâu sắc này có được mà không cần đến Tổng thống và chia sẻ ý kiến hay phát biểu về chính sách này kia. Mục tiêu của ông rõ ràng rất đơn giản, nhưng cũng rất quyền lực. Tổng thống muốn bạn phải thích ông ấy, hay như cách nói hay đã nổi tiếng của ông, không cảm nhận được những gì bạn muốn nói. Khi ông thể hiện trong những phút giây ngắn ngủi đó, sự quan tâm và chia sẻ của mình, phản ứng tự nhiên của con người là đền đáp. Ông ấy đã hòa nhập hoàn toàn vào chương trình radio mà tất cả chúng ta đều lắng nghe. What's in it for me? Tôi được lời gì nào? Tôi chưa bao giờ nghe ông Clinton yêu cầu người ta bầu cho mình hay nói về bản thân mình khi ông thực hiện những cuộc tiếp xúc thân mật, ngắn gọn này. Câu hỏi của ông bao giờ cũng xoay quanh người kia đang nghĩ gì, đang lo lắng về điều gì. Nhiều người lầm tưởng rằng hội thảo là một cơ hội để giới thiệu sản phẩm. Họ hối hả chạy từ phòng này sang phòng khác để cố gắng giới thiệu mình. Nhưng một vị tướng phải biết rằng cần phải làm cho người khác thích bạn trước. Buôn bán gì thì sẽ đến sau. Bạn sẽ có nhiều cuộc thảo luận với nhau sau buổi hội thảo. Bây giờ là thời điểm để bắt đầu xây dựng niềm tin và mối quan hệ. Nắm rõ mục tiêu. Giờ đây bạn đã sẵn sàng cho những cuộc gặp bất ngờ. Bạn chỉ cần có một đối tác để bất ngờ gặp nhau nữa mà thôi. Khi đi tham dự hội thảo, tôi thường viết ra một danh sách khoảng 3 hay 4 người mà tôi muốn gặp và gấp lại bỏ vào túi áo. Tôi đánh dấu ít khi nào tôi đã gặp được họ. Bên cạnh tên, tôi ghi lại ngắn gọn những gì chúng tôi đã thảo luận và cách nào để liên lạc lần sau. Và bạn sẽ thấy là một khi bạn đã gặp và gắn kết với một ai đó, bạn sẽ còn gặp lại họ liên tục trong suốt buổi hội thảo. Tuy nhiên, bạn không thể chỉ mong được may mắn gặp họ một cách tình cờ, tại quầy thức uống hay trong giờ giải lao. Tôi thường yêu cầu ban tổ chức chỉ ra khu vực họ sẽ xuất hiện, và tôi quan sát nơi họ ngồi. Đa số người tham dự có khuynh hướng ngồi cùng một chỗ trong suốt buổi hội thảo. Ví dụ, Barry Diller là CEO của công ty Interactive Book mà tôi rất muốn được gặp gỡ từ nhiều năm qua. Ông là một thần tượng trong ngành thương mại và truyền thông. có khả năng thiên phú để dự báo, trước hết thảy mọi người, những sáng kiến nào có thể mang lại lợi nhuận. Ông ấy là người biết đến hơi mùi tiền. Tôi nghiên cứu những buổi hội thảo và nhận thấy, ông đã được mời phát biểu. Tôi truy ra thời gian và địa điểm, và tiếp cận khu vực ông sẽ chuẩn bị để lên và xuống sân khấu. Tôi dành cho mình một vị trí mà bất cứ ai đi ngang qua, nhất định sẽ phải chạm vào tôi. Khi ông đi ngang, tôi đã buộc được ông phải chú ý. Ông Diller, tên tôi là Tay Peraji, tôi làm giám đốc tiếp thị, chung với Barry Stanley tại Starwood. Ông ấy có lần đề cập là chúng ta nên gặp gỡ nhau, vì vậy tôi nghĩ mình nên tự giới thiệu với ông trước. Tôi biết ông đang bận, nhưng ông nghĩ tôi có thể gọi cho văn phòng và sắp xếp một thời điểm thuận tiện để gặp gỡ khi ông bay về nhà được không? Ngừng lại và ông trả lời. Được thôi, ông cứ gọi cho văn phòng tôi ở New York. Thế thì tuyệt quá, tôi muốn trình bày với ông một số ý tưởng có liên quan đến công việc kinh doanh của ông, nhưng tôi cũng rất ngưỡng mộ sự nghiệp và công việc tiên phong của ông từ lâu lắm rồi. Vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành. Tôi đã sử dụng quân bài lớn nhất và khó khăn nhất. Đó là sếp của mình, cũng là một doanh nhân có tầm nhìn mà Diller kính trọng. Với những tên tuổi lớn như Diller, cuộc gặp có thể không được sâu như ý bạn muốn. Tuy nhiên trong thời gian giới hạn, tôi đã kịp tạo được niềm tin bằng cách nhắc đến một cái tên quen thuộc và đáng tin cậy, thể hiện một chút yếu đuối khi thừa nhận rằng mình ngưỡng mộ sự nghiệp của ông, và gợi ý cho ông thấy tôi có ý tưởng hay để trao đổi. Cuộc gặp này sau đó đã mang đến cho tôi một lời mời làm việc và nhiều lời giới thiệu trong nội bộ công ty để họ trở thành những khách hàng quan trọng của Peraji Greenlay. Đoàn giới thiệu của bạn có thể phải thay đổi tùy theo tình huống. Thông thường bạn có sẵn từ 2 đến 3 câu mở đầu, chuẩn bị sẵn cho từng sự kiện, về những gì bạn có thể làm và muốn làm cho người đối diện. Giải lao không phải là thời gian nghỉ. Giải lao chính là lúc thực sự bắt tay vào việc tại các hội thảo. Đảm bảo bạn chiếm được vị trí tốt, bạn có để ý là khách đến nhà thường tụ tập trong nhà bếp hay tại một nơi trung tâm mỗi khi bạn tổ chức tiệc tùng. Một nơi ấm cúng và ngay giữa thường trở thành trung tâm của buổi tiệc. Điều này cũng tương tự tại cuộc họp bàn kinh doanh. Hãy xác định nơi mọi người sẽ tụ tập, hoặc ít nhất là sẽ cũng đi ngang qua và chiếm cho mình một chỗ. Nơi này có thể là gần quầy thức ăn, thức uống hay khu vực kích thân. Bạn phải biết tận dụng tuyệt chiêu của mình trong những lúc như thế này. Tờ US News and World Report đã tiết lộ kỹ thuật thu hút chú ý của Henry Kissinger như sau. Bước vào phòng, bước sang phải, nhìn quanh phòng, quan sát những người có mặt. Bạn cần để cho mọi người nhìn thấy mình. Kissinger hiểu rằng người giao tiếp giỏi phải biết cách tạo ấn tượng đầu tiên khó phai. Họ nhìn một căn phòng đầy người giống như một sân thi đấu. Nên nhớ, phải tỏ ra nghiêm trọng, đừng coi thường tầm quan trọng của việc ăn mặc sang trọng tại những nơi bạn có thể bị nhận ra, và bắt đầu tiếp xúc thôi. Nhắc nhở, nếu bạn vẫn còn nghi ngờ liệu tôi có bị điên không, thì bây giờ bạn đã chắc chắn rồi đó. Tôi biết tôi đã nói, bạn phải nhắc nhở, nhưng tôi vẫn lặp lại ở đây cho thấy tầm quan trọng của nó. Tôi nhắc lại một lần nữa. Phải nhắc nhở, sau đó tiếp tục nhắc nhở, và sau khi đã làm đủ hai bước, nên tiếp tục nhắc một lần nữa. Tôi không thích để dành hôm sau, vì như thế dễ bị lãng quên. Có ai trong số các bạn vẫn còn giữ những danh thiếp từ các sự kiện đã diễn ra cách đây nhiều tháng hay lâu hơn thế? Mỗi một danh thiếp như vậy là một cơ hội bị bỏ qua. Trong lúc diễn giả đang nói, tôi thường ngồi phía sau và viết email nhắc nhở gửi đến những người tôi mới vừa gặp trong giờ giải lao trước đó. Tất cả mọi người bạn đã gặp tại buổi hội thảo cần phải được nhận một email nhắc nhở họ về lời hứa sẽ gặp lại nhau. Tôi cũng thường gửi email đến diễn giả, ngay cả khi tôi không có dịp tiếp xúc với họ. Đây là một ví dụ thực tế về email nhắc nhở mà tôi đã viết. Chào Carla, wow, tôi nghĩ lúc đó thật vui. Tôi không hề nghĩ rằng tại buổi hội thảo của các giám đốc thông tin Forbes lại được uống tequila. Chúng ta chắc chắn phải ghi vào sổ để tham dự hàng năm. À, tôi cũng muốn bàn tiếp về chiến lược marketing của công ty bạn, cũng như chiến lược trung thành Peraji Greenlay mà chúng tôi đã thực hiện để áp dụng vào cho nhóm phụ nữ mà bạn đang hướng đến. Tuần này bạn có rảnh lúc nào không? Hay bạn muốn gặp lúc khác? Ngoài lề một chút, tôi chỉ muốn nói để bạn biết là tôi nghe ít nhất 3 người khác nhau Nhắc đến phần phát biểu của bạn với lời khen dành cho diễn giả đó, chúc mừng nhé. Thân, thầy. Quan trọng là con người, không phải diễn giả. Có thể bạn đã phát hiện ra quy luật này rồi sau khi đọc qua những quy luật vừa nêu. Tôi thường không quan trọng hóa nội dung của buổi hội thảo. Tôi đọc khá nhiều, tôi thường xuyên suy nghĩ về các chủ đề này và thảo luận với nhiều người. Khi tôi đến tham dự hội thảo, tôi thường đã biết khá rõ cốt lõi của vấn đề được trình bày. Dĩ nhiên, đôi khi cũng có những ngoại lệ. Như khi Michael Hammer nói về tái cấu trúc và khéo léo biến buổi nói chuyện thành một bài học cuộc sống cộng với sự đọc diễn hài. Nói cho cùng, hầu hết những bài phát biểu tại hội thảo đều là một giám đốc, IBM hay Microsoft nào đó đứng lên kể về dự án hoàn thiện quy trình của họ. Ngay cả khi diễn giả là một người thú vị, thì quan điểm của tôi cũng không thay đổi, tất cả đều quy về con người. Tránh các dạng người này, giấy dán tường, bắt tay lợt lạc, kiếm chỗ đứng trong góc phòng, cư xử khiêm tốn, đây là những dấu hiệu cho thấy người này chỉ đến hội thảo để xem diễn giả mà thôi. Người ôm chân, người này hoàn toàn phụ thuộc vào người khác và cho rằng, người đầu tiên họ gặp chính là cứu tinh của họ. Họ đi như hình với bóng, với vị cứu tinh này suốt cả hội thảo để tránh cảm giác sợ hãi. Bạn đã đóng góp rất nhiều tiền cho hội thảo, và cần tranh thủ gặp càng nhiều người càng tốt. Hãy tìm cách gặp gỡ nhanh, bạn có cả một quãng đời còn lại để xây dựng mối quan hệ với họ. Tìm cách nhắc nhở ngay sau buổi hội thảo càng nhiều càng tốt. Kẻ săn đuổi ngôi sao, dạng người này hướng toàn bộ công sức của mình vào việc tìm gặp nhân vật quan trọng nhất tại hội thảo. Vấn đề là, nếu người họ muốn tìm gặp thực sự là nhân vật quan trọng nhất tại hội thảo, người đó luôn trong trạng thái cảnh giác, thậm chí họ có thể được bảo vệ, và theo đúng nghĩa đen của từ này. Tôi có một người bạn trẻ gần đây đi xem vua Jordan nói chuyện và trở về hoàn toàn bị mê hoặc. Anh ta mất hơn một giờ đồng hồ xếp hàng, cùng với khoảng 500 người khác, để được bắt tay nhà vua. Tôi hỏi anh ta, vậy chính xác thì anh có được lợi gì không? Tôi có thể khoe là tôi đã gặp nhà vua. Anh ta trả lời một cách rụt rè. Tôi nói với anh ta rằng, trong phòng ngày hôm đó có ít nhất hàng chục nhân vật cấp cao, hay thành viên nội các của nhà vua, mà không ai biết hay muốn biết. Chẳng phải tốt hơn nếu anh ta bắt chuyện với mấy người này, thay vì chỉ là một cái bắt tay với một người, mà không bao giờ nhớ đến anh ta sau cái bắt tay đó. Đáng lẽ anh ta đã có thể tạo được một mối quan hệ, thay vào đó, anh ta nhận được một tấm hình bắt tay. Kẻ láo liên xung xe. Láo liên xung xe không giúp bạn tạo ấn tượng tốt. Hãy noi gương Bill Clinton. Nếu bạn chỉ có được 30 giây với một người, hãy thể hiện sự chân thành giản dị. Không có gì vượt qua được cách này để tạo ấn tượng tốt. Người chuyên phân phát hoặc sưu tầm danh thiếp, dạng người này cố phân phát danh thiếp của mình, như thể mặt sau nó có ghi phương pháp chữa trị ung thư. Thực tình mà nói, tôi thấy người ta đã đề cao quá mức danh thiếp. Nếu bạn tập trung gặp gỡ sâu, nhận được một lời hứa sẽ tiếp tục thảo luận thì mảnh giấy này chẳng cần thiết nữa. Dạng người này hả hê với số người anh ta đã gặp mặt. Trên thực tế, anh ta không làm được gì ngoài sưu tập một quyển danh bạ điện thoại, với tên và số điện thoại không thể tiếp cận được. Chương 15. Kết nối với người nối kết. Chúng ta đã quá quen với khái niệm cách nhau 6 bước cho rằng giữa người này với người kia trên thế giới này chỉ thực sự cách nhau 6 bước. Sao lại thế? Bởi vì có những bước hai người quen biết nhiều, rất nhiều người hơn bình thường. Chúng ta hãy tạm gọi họ là người siêu nối kết. Trong chúng ta ai cũng biết ít nhất một người như vậy. Một người có vẻ như biết tất cả mọi người khác và ngược lại, được tất cả mọi người biết đến. Bạn có thể thấy đa số những người siêu kết nối này là chuyên viên tuyển dụng, người vận động hành lang, người kêu gọi đóng góp cho quỹ từ thiện, chính trị gia, nhà báo, chuyên gia quan hệ công chúng, vì bản chất công việc yêu cầu họ phải có những đặc tính riêng. Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy rằng, những người này cần được đặt vào vị trí trung tâm của bất cứ mạng lưới nào. Những người này có thể đóng góp được rất nhiều cho mạng lưới của bạn, giống như vai trò của Michael Jordan trong bóng rổ và Tiger Woods trên sân golf. Vậy thực sự họ là ai và làm thế nào bạn thuyết phục họ trở thành một thành viên sáng giá trong nhóm bạn bè cộng sự của mình? Malcolm Gladwell đã trình bày lại trong quyển sách hàng đầu Để tiếp Pinball của mình, kết quả nghiên cứu năm 1974 của nhà xã hội học Mark Granovetter về cách thức tìm việc của một nhóm nam giới tại Newton, Manchester. Cuộc nghiên cứu này được đặt tên một cách tượng hình là tìm việc đã trở nên kinh điển trong lĩnh vực này và kết quả của nó đã được kiểm chứng liên tục. Granovetter phát hiện rằng 56% những người tham gia cuộc nghiên cứu đã tìm được việc nhờ một người nối kết. Chỉ có 19% sử dụng những biện pháp tìm việc truyền thống như xem báo hay thông qua dịch vụ tuyển dụng. Khoảng 10% nộp đơn trực tiếp cho công ty và được mời làm việc. Tôi muốn nói gì ở đây? Quan hệ cá nhân chính là chìa khóa để mở cửa, mặc dù đây không phải là phát kiến gì mới. Điều ngạc nhiên là trong số những người đóng vai trò nối kết, mang lại lợi ích cho người khác trong cuộc nghiên cứu, chỉ có khoảng 17% thường xuyên gặp gỡ với họ, giống như giữa hai người bạn với nhau. Và 55% thỉnh thoảng có gặp họ, và thử nghĩ xem, 28% hầu như không hề gặp gỡ người được giới thiệu tìm việc. Nói cách khác, không nhất thiết phải là những mối quan hệ khăng khít như gia đình hay bạn bè thân mới chứng tỏ uy lực. Ngược lại, thường thì những người quan trọng nhất trong mạng lưới của chúng ta là người quen mà thôi. Từ kết quả nghiên cứu này, Granovetter đã đưa thuật ngữ sức mạnh của những nối kết yếu trở thành bất hữu bằng cách chỉ ra một cách thuyết phục rằng, khi cần tìm việc mới, hoặc mở rộng ra, thông tin mới, ý tưởng mới, các nối kết yếu thường trở nên quan trọng hơn những nối kết mà bạn đánh giá là mạnh. Tại sao lại thế? Thử nghĩ xem, rất nhiều trong số những người bạn thân thiết đều cùng dự một buổi tiệc, nhìn chung làm cùng một loại công việc và sống trong cùng một thế giới như bạn. Vì vậy họ ít khi biết được thông tin nào mà bạn chưa biết. Những nối kết yếu ngược lại thường sống trong một thế giới rất khác biệt so với bạn. Họ đi chơi với nhóm người khác, tiếp cận được một kho kiến thức và thông tin mà bạn và những người thân thiết của mình không được biết. Lời khuyên của mẹ ta xưa giờ không còn đúng nữa. Nói chuyện với người lạ cũng có cái lợi đấy chứ. Như Malcolm Gladwell đã viết, người quen nói tóm lại, thể hiện một nguồn năng lượng xã hội, và bạn càng có nhiều người quen, bạn càng có nhiều quyền lực. Xuyên suốt quyển sách này, tôi muốn nhấn mạnh rằng, điều quan trọng nhất là phải tạo được những mối quan hệ sâu sắc và tin cậy, chứ không phải chỉ là quan hệ bề mặt. Ngược lại với nghiên cứu của Granovetter, tôi tin rằng tình bạn chính là nền tảng của một mạng lưới thực sự uy lực. Đối với đa số chúng ta, nếu phải nuôi dưỡng một danh sách dài những người quen bên cạnh những nỗ lực dành cho cộng đồng bạn bè là quá khả năng, ý nghĩ bị ràng buộc với khoảng vài trăm người, gửi thiệp mừng sinh nhật, gửi thư mời ăn tối và nhiều hoạt động khác mà chúng ta làm cho người thân yêu, cũng đủ làm chúng ta chán ngán lắm rồi. Tuy nhiên, một số người lại không nghĩ thế. Đây là những người siêu nối kết, họ là những người như tôi, giữ mối quan hệ với hàng ngàn người khác. Điểm cốt yếu là chúng tôi không chỉ biết hàng ngàn người, mà chúng tôi biết hàng ngàn người trong nhiều thế giới khác nhau, và chúng tôi biết họ đủ thân để có thể bóc điện thoại gọi khi cần. Một khi bạn trở thành thân thiết với một người siêu nối kết, bạn chỉ còn hai bước chân ngăn cách với hàng ngàn người khác mà chúng tôi biết. Một nhà tâm lý học xã hội tên là Stanley Milgram đã chứng minh ý kiến này trong một cuộc nghiên cứu năm 1967. Ông thiết kế một thí nghiệm để chứng minh rằng thế giới rộng lớn và vô tình của chúng ta thực ra rất nhỏ và thân thiện. Chính thí nghiệm của Milgram đã đưa đến khái niệm phân cách sáu bước. Trong thí nghiệm này, ông gửi một gói hàng đến vài trăm người được chọn ngẫu nhiên tại bang Nebraska, với lời yêu cầu họ chuyển gói hàng này đến cho một nhà môi giới ẩn danh tại Boston mà họ không quen biết. Mỗi người chỉ được gửi gói hàng này đến một người khác mà họ chỉ biết tên, không quen biết rõ đến mức biết cả họ lẫn tên, mà họ cho rằng có thể biết rõ về nhà môi giới này hơn bản thân họ. Khoảng 1/3 số thư đến được địa chỉ cuối cùng, sau khi được chuyển qua tay 6 lần. Điều ngạc nhiên là khi phân tích những gói hàng này, Milgram phát hiện ra rằng, đa số chúng đều cùng qua tay ba người Nebraska. Kết quả này càng khẳng định thêm rằng, nếu bạn muốn tiếp cận năng lượng xã hội từ số người quen, bạn nên làm thân với một vài người siêu nối kết. Người nối kết có thể làm việc trong bất cứ ngành nghề nào bạn nghĩ ra, nhưng tôi sẽ chỉ tập trung vào 7 ngành chuyên môn mà bạn dễ dàng tìm thấy họ mà thôi. Mỗi người nối kết này sẽ là cầu nối dẫn tôi đến một thế giới riêng với những con người. Ý tưởng, thông tin đã giúp tôi rất nhiều trong việc làm cho cuộc sống mình vui tươi hơn, phát triển sự nghiệp cá nhân và giúp doanh nghiệp của tôi thành công hơn. Thứ nhất là chủ nhà hàng, đường số 57 không hẳn là khu kinh doanh sầm uất phía Nam Manhattan, nhưng đối với Jimmy Rodriguez, đó chính là khu trung tâm, khi ông chủ kinh doanh giải trí này đã biến khu Bronx thành thời thượng với hạng A bằng nhà hàng đầu tiên của mình. Theo tin, nhà hàng thứ hai của Jimmy cũng thu hút được giới nghệ sĩ ngôi sao, chính trị gia, vận động viên chuyên nghiệp đi tìm một nơi thú vị với thức ăn ngon. Khi tôi đến New York, tôi nhất định phải ghé qua đây. Khung cảnh nhà hàng rất độc đáo mà không phô trương, ánh sáng nhẹ, quầy bar bằng mã não lấp lánh. Tiếng nhạc biến nơi đây thành một câu lạc bộ đồng quê thời thường. Jimmy đi quanh các bàn, mời bạn ăn món khai vị miễn phí và giới thiệu bạn với những người ông cho là bạn muốn được gặp. Nơi này giống như một câu lạc bộ tư nhân, có điều là không phải trả phí hội viên. Tôi luôn nhớ về Jimmy như một người nối kết thực sự. Thực ra đó chính là điều kiện cần cho bất cứ ai muốn làm chủ nhà hàng. Khi tôi đến Chicago, tôi nhất định phải đến Golden Restoration và tại Los Angeles là Warren Book. Thành công của những doanh nghiệp này lệ thuộc vào một nhóm khách hàng quen xem nhà hàng như nhà của mình. Muốn làm quen với một người chủ nhà hàng cũng không khó lắm. Những người khôn khéo sẽ tìm mọi cách để bạn cảm thấy thích thú khi đến nhà hàng. Tất cả những gì bạn cần làm là hãy cởi mở và thường xuyên đến nơi đó. Khi tôi đến một thành phố mới, tôi thường yêu cầu người ta cho tôi một danh sách vài nhà hàng danh tiếng nhất. Tôi thích gọi điện trước và yêu cầu được gặp chủ hoặc quản lý cũng được, và cho họ biết rằng tôi là người thích đi ăn ngoài thường xuyên, thỉnh thoảng đi thành nhóm lớn, và tôi cần có một nơi mới để giải trí, rất nhiều. Nếu bạn không phải là người thường đi ăn ngoài như tôi, hãy tìm một hay hai nhà hàng mà bạn thích rồi đến đó thường xuyên, mỗi khi bạn muốn ăn ngoài. Hãy trở thành một khách hàng quen, chủ động tiếp xúc với nhân viên nhà hàng. Khi bạn cần đãi khách, hãy dẫn họ đến đây. Khi bạn cần đặt tiệc, hãy gọi cho họ. Một khi bạn đã quen với người chủ, nhà hàng bỗng dưng trở thành như của bạn, một nơi có cảm giác riêng tư và đặc biệt như một câu lạc bộ tư nhân, với tình thân ấm áp và thoải mái như ở nhà. Chỉ cần một chút kế hoạch cộng thêm với một chút trung thành, người chủ nhà hàng sẽ không chỉ chia sẻ với bạn những món ngon trong bếp, mà còn giới thiệu bạn với những khách hàng khác của họ nữa. Thứ hai, săn đầu người. Nhà tuyển dụng, chuyên viên tư vấn nghề nghiệp, săn đầu người cao cấp, họ giống như những người giữ cửa. Tuy nhiên, thay vì chỉ giữ cửa cho một vị lãnh đạo, những săn đầu người thành công có thể đáp ứng cho hàng trăm nhà lãnh đạo trong lĩnh vực họ tuyển dụng. Săn đầu người là những nhà môi giới chuyên nghiệp, tạo thu nhập bằng cách giới thiệu ứng viên đến những công ty cần tuyển dụng. Nếu bạn tìm được việc, săn đầu người sẽ nhận được khoản hoa hồng kha khá, thông thường tính bằng phần trăm số lương năm đầu tiên của bạn. Vì vậy, săn đầu người là sự kết hợp khéo léo giữa người bán hàng và người giao tiếp rộng trong xã hội. Để tìm được ứng viên, họ thường đăng quảng cáo tìm người, họ cũng chọn cách liên hệ trực tiếp với ứng viên phù hợp, nhờ vào giới thiệu của bạn bè hay đồng nghiệp. Nếu tính riêng trong những ngành nghề mà họ chuyên phục vụ, họ là những nguồn thông tin tên tuổi quý giá. Điểm mạnh rõ ràng của săn đầu người xoay quanh hai vấn đề, hoặc là bạn thuê họ tìm thông tin, hoặc là bạn giúp họ tìm thông tin cho người khác. Nếu bạn đang đi tìm việc, hãy để cho càng nhiều săn đầu người giúp bạn càng tốt. Tôi có riêng một hồ sơ dành cho săn đầu người, họ là ai, và họ cần tìm những thứ gì? Và tôi luôn trả lời tất cả các cuộc gọi của họ, giúp họ tiếp cận mạng lưới của tôi để tìm người cho công việc. Tôi biết họ sẽ giúp tôi nếu tôi cần tiếp cận một vài khách hàng của họ khi cần thiết. Dù gì thì họ cũng đang làm trong một ngành kinh doanh mạng lưới mà. Có phải ai cũng liên lạc được với săn đầu người? Thực tình mà nói, săn đầu người thích được là người liên lạc với bạn hơn, nhưng nếu bạn cẩn thận không quá vô trương về bản thân, trước khi khoe với họ về số thành viên trong mạng lưới của mình, họ có thể chú ý đấy. Khi tôi mới bắt đầu sự nghiệp, chưa có nhu cầu sử dụng dịch vụ của họ và cũng không biết ai là người cần sử dụng dịch vụ tìm người chuyên nghiệp này. Tôi thường hỏi thẳng, bạn đang cần tìm cái gì? Tôi có thể giúp bạn tìm người được không? Một lời khuyên nữa về mặt này là hãy giả làm một săn đầu người, lúc nào cũng sẵn sàng kết nối người tìm việc với nơi cần người hoặc giữa nhà tư vấn với công ty. Khi bạn giúp được ai đó tìm việc mới, họ sẽ phải nhớ đến bạn khi họ biết có chỗ cần người. Ngoài ra, giả dụ bạn giúp cho người cung cấp dịch vụ tìm được một khách hàng mới, họ thường sẽ thoải mái hơn về vấn đề giá cả khi bạn sử dụng dịch vụ của họ lần sau. Giúp người khác tìm được chỗ làm tốt cũng chính là tiền đó. Thứ ba, người vận động hành lang. Người vận động hành lang là những người có trong tay thông tin đầy đủ, biết cách thuyết phục tự tin, và vì vậy họ là những người ngoại giao đầy ấn tượng. Do tính chất công việc, họ quen thuộc với cách làm việc của nhiều tập đoàn lớn hay chính quyền địa phương và trung ương. Họ có một điểm chung là đều đam mê mục tiêu thay đổi quan điểm nhà chính trị để bỏ phiếu ủng hộ một đạo luật theo hướng phục vụ lợi ích mà họ đại diện. Họ làm thế nào để đạt được điều này? Người vận động hành lang thường tổ chức các bữa tiệc cocktail hay tiệc tối để có cơ hội tiếp xúc với các chính trị gia và đối thủ của họ trong một không khí thân mật. Những nỗ lực thực tế hơn bao gồm dành hàng nhiều giờ, nói chuyện qua điện thoại hay thảo thư kêu gọi, cố gắng kích động công chúng tham gia vào một vấn đề nào đó. Những điều này biến họ thành một nhóm người dễ dàng làm hài lòng. Bạn có thể giúp họ tổ chức một sự kiện không? Tình nguyện hợp tác với công sức của mình? Giới thiệu họ đến những người tình nguyện cùng chí hướng khác? Giới thiệu họ đến những khách hàng tiềm năng? Người vận động hành lang có khuynh hướng gặp gỡ nhanh với rất nhiều người mà bạn thấy cần quen biết, kể cả những người quyền lực và rất thành công. Thứ tư, người kêu gọi đóng góp từ thiện, theo dấu chân tiền là những từ mà người kêu gọi đóng góp từ thiện thuộc lòng. Họ biết tiền nằm ở đâu, làm thế nào để lấy được và quan trọng hơn, ai là người dễ mở hậu bao đóng góp nhất. Kết quả là người kêu gọi đóng góp từ thiện, cho dù họ làm việc cho ai, tổ chức chính trị, trường đại học, tổ chức phi lợi nhuận, đều hầu như biết rất rõ tất cả mọi người. Mối quan hệ giữa giới truyền thông và PR thường không suôn sẻ, nhưng nói cho cùng, họ cần nhau nên phải liên kết với nhau như những người bà con lâu ngày không gặp. Nếu bạn có một người bạn thân làm công việc PR, tức quan hệ công chúng, bạn có thể nhìn thấy cánh cửa vào thế giới truyền thông và đôi khi cả thế giới người nổi tiếng nữa. Elena West, đồng lãnh đạo công ty PR hay quan hệ công chúng mà tôi thường gọi vui là The Sales Group, đã từng giới thiệu tôi với Arianna Huffington thông qua một người quen của bà tại văn phòng của Arianna, một tác giả nổi tiếng và người chuyên giữ một chính trị trên báo. Arianna từ đó đã trở thành bạn tâm giao và là một ngọn đèn chói sáng tại các buổi tiệc tối của tôi ở Los Angeles. Thứ sáu, chính trị gia. Chính trị gia dù ở cấp nào cũng là người nối kết thâm niên. Họ phải như thế, họ bắt tay ôm hôn các em nhỏ, đọc diễn văn, đi dự tiệc tối. Tất cả đều vì mục đích giành được sự tín nhiệm của người dân để còn được bầu chọn. Vị thế của một chính trị gia được tính trên quyền lực chính trị của họ, chứ không phải trên tài sản. Bất cứ điều gì bạn có thể làm để giúp họ thu hút được thêm phiếu bầu, hoặc thể hiện quyền lực trong nhiệm kỳ, để có thể đảm bảo cho bạn một chỗ trong nhóm của họ. Chính trị gia giúp ích được gì cho bạn? Chính trị gia cấp địa phương có thể chỉ dẫn cho bạn vượt qua lề thói quan liêu cửa quyền, và chính trị gia dù ở cấp nào, nếu thành công, cũng trở thành người nổi tiếng, và mạng lưới của họ sẽ thể hiện đúng điều này. Làm thế nào bạn bắt nhịp được với họ? Hãy tham gia vào phòng thương mại tại địa phương. Các nhà lãnh đạo công ty, doanh nhân, những người mới khởi nghiệp thường tụ tập tại đây. Trong bất cứ cộng đồng nào cũng có những chính trị gia trẻ tuổi, mong muốn được leo cao hơn nữa trên bậc thang danh vọng. Ngay từ đầu, trước khi họ trở nên nổi bật, bạn có thể tạo dựng sự trung thành và tin cậy bằng cách ủng hộ mục tiêu của họ và đóng góp công sức khi họ quyết định chạy đua tranh cử. Thứ bảy là nhà báo. Nhà báo rất có quyền lực. Một bài giới thiệu của họ có thể đưa một công ty lên hàng đầu hay biến một người vô danh thành nổi tiếng. Luôn khao khát, họ luôn tìm một ý tưởng hay và thường ít người biết tiếng. Không có mấy người đạt được tầm cỡ ngôi sao đến mức khó gặp mặt. Trong nhiều năm liền, khi tôi còn làm việc tại Delucci, tôi thường tụ họp nhà báo từ nhiều tạp chí khác nhau, rủ họ đi ăn tối và cung cấp cho họ những đầu mối hấp dẫn. Giờ đây tôi quen biết những người nắm quyền cao trong hầu hết các tạp chí chuyên ngành chính tại Mỹ. Đó cũng là một phần vì sao, chỉ trong vòng chưa đầy một năm từ lúc tôi điều hành Zaza, chưa tạo được nguồn thu nhập đáng kể nhưng tên tuổi công ty, và quan trọng hơn, ý tưởng sáng tạo mà Zaza đang cố giới thiệu đã được xuất hiện trên các tạp chí lớn khác như Forbes, Wall Street Journal, CNN, CNBC, Newsweek, New York Times và còn nhiều nữa. Vừa nêu là 7 ngành chuyên môn được dành riêng cho những người siêu kết nối. Hãy tìm đến họ. Ngoài ra cũng còn những ngành khác, ví dụ như luật sư, môi giới chứng khoán, v.v. Hãy tham gia vào mạng lưới của họ và biến họ thành một phần trong mạng lưới của bạn. Đừng quá lệ thuộc vào những người quen trong công ty hay tụ tập uống nước chung. Hãy đa dạng hóa nhóm bạn của mình. Tìm đến những người không có điểm gì giống bạn cả trong lẫn ngoài. Tham khảo ý kiến của những người bình thường bạn ít khi gặp gỡ do làm việc trong những ngành không thuộc chuyên môn của bạn. Nói ngắn gọn, hãy kết nối, hay nói đúng hơn, kết nối với người nối kết. Tiểu sử người nổi tiếng về kết nối. Paul Revere, sinh năm 1734, mất năm 1818. Muốn hiểu được di sản của Bow River để lại cho thế giới nối kết đơn giản chỉ cần hiểu được câu nói sau, có những người giỏi kết nối hơn người khác. Nếu bạn chuyển đến một thị trấn nhỏ và vì một lý do nào đó, muốn gặp gỡ tất cả mọi người tại đây, bạn sẽ làm gì? Đi gõ cửa từng nhà và chào hỏi từng người một, hay bạn sẽ tìm đến một người uy tín trong vùng để mở tất cả các cánh cửa cho bạn? Câu trả lời đã quá rõ. Ngày nay, nhân vật uy quyền này có thể là ông giám hiệu trường phổ thông, hay ủy viên hội đồng tổ chức giải bóng chày thiếu niên, hay cha xứ trong nhà thờ. Nhưng trong thời của Bow River, nhớ lại những năm 1770, trong khu nội ô Boston, người uy tín nhất là những người tương tự như River, chủ tiệm bài tại vùng No End, người kinh doanh buôn bán với tất cả mọi người thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau ở Boston. River cũng đồng thời là một cá nhân có mối quan hệ xã hội rất rộng. Ông đã thành lập nhiều câu lạc bộ cho riêng mình và tham gia nhiều hội đoàn khác. Khi còn nhỏ, ông và 6 người bạn đã thành lập hội những người rung chuông nhà thờ. Khi lớn lên, ông tham gia hội kính miền Bắc, một hội đoàn do chính cha của Samuel Adams sáng lập để chọn ứng viên cho chính quyền địa phương. Năm 1774, khi quân đội Anh bắt đầu tịch thu vũ khí, River thành lập thêm một câu lạc bộ nữa, hay gần như vậy, chịu trách nhiệm theo dõi các diễn biến của quân đội Anh. Ngoài ra, River cũng tham gia vào hội Tam Điểm Andrew, qua đó ông đã trở nên thân thiết với những nhà hoạt động chính trị như Seymour Oss hay Joseph Warren. Tất cả những thông tin vừa nêu giúp giải thích vì sao, trong số tất cả những người sinh sống tại Boston trong năm trước cuộc cách mạng, chính River là người đóng vai trò đưa tin cho Ủy ban Liên lạc Boston và Ủy ban An ninh Manchester. Hàng ngày đáp kiến tàu nhanh đến Quốc hội tại Philadelphia, cũng chính ông là người đưa tin về Boston, Tepati đến New York và Philadelphia. Nói ngắn gọn, River là một người không chỉ quen biết rộng, ông còn biết những tin đồn thổi, những lời bàn tán, tin tức đến từ mọi ngóc ngách của xã hội Boston. Tháng 4 năm 1775, River nghe ngóng được tình hình quân đội Anh sẽ bắt giam các lãnh đạo nhóm phiến loạn và bắt buộc đội ngũ thuộc địa phải từ bỏ vũ khí. Vì vậy, River và các thủ lĩnh phiến loạn khác thiết lập một hệ thống cảnh báo, hai cây đèn lồng tỏa sáng trên gác chuông nhà thờ Ono tại Boston, và nhà cao nhất thành phố báo hiệu quân đội Anh đang tiến vào Boston bằng đường biển. Một cây nến đang cháy báo hiệu họ tiến vào bằng đường bộ. Dù theo đường nào thì nhóm phiến loạn tại Boston và các vùng lân cận cũng biết rõ khi nào thì phải tránh đi đâu và chuẩn bị vũ khí như thế nào. Chúng ta đều biết rất rõ câu chuyện, một là đường bộ, hai là đường thủy này. Điều ít người biết là chính nhờ kỹ năng nối kết của River đã giúp cho phép ông, và có thể chỉ một mình ông mới làm được, là người được tin tưởng giao cho trách nhiệm thắp đèn trên gác chuông nhà thờ. Nhà thờ này là nhà thờ của giáo hội Anh, và vị linh mục tại đây hoàn toàn ủng hộ triều đình. Nhưng River quen với người giữ lễ, John Bullin, thông qua hội kính miền Bắc, và nhờ vào tiệm bạc của mình, River làm quen với Robert Newman, người kéo chuông, và có chìa khóa vào tháp chuông. Những mối quan hệ của River đóng vai trò quyết định trong đêm định mệnh đó. Sau khi thắp sáng đèn lồng, River cần phải đến Lexington để cảnh báo cho hai nhà lãnh đạo quân phiến loạn là Sam Adams và John Hancock. Đầu tiên, hai người quen chèo thuyền đưa River qua sông Shackler đến Shackleton. Tại đây, một con ngựa đang đứng chờ River, cũng là mượn từ người bạn Deacon John Larkin. Khi bị đội quân áo đỏ lính Anh đuổi bắt, River chuyển sang phía bắc Lexington vào thị trấn Milford. Do có quen biết với thủ lĩnh quân đội tại Milford, River phi ngựa đến nhà ông này và cảnh báo cho ông. Nhờ sự giúp đỡ của viên tướng, River đã cảnh báo cả thị trấn Milford trước khi đi tiếp đến Lexington. Hầu hết chúng ta đã biết được phần tiếp theo từ lúc Lexington. Nhưng ít ai biết rằng, trong cùng đêm đó, một người đàn ông khác tên là William David cũng phi nước đại sang hướng khác để kêu gọi binh lính tụ họp tại phía tây Boston, trong khi chuyến đi của River khuấy động cả một đội ngũ. Thì tại những thị trấn David ghé qua, chỉ có chừng vài ba người xuất hiện. Tại sao? Vì River là một người nối kết, ông biết tất cả mọi người, vì vậy có thể băng băng vào hết thị trấn này đến thị trấn khác, gõ cửa đúng, gọi đúng tên. Các nhà sử học cho rằng River có thiên phú không ai bằng, là luôn xuất hiện tại trung tâm của các sự kiện, nhưng thật ra không cần phải là thiên tài mới làm được điều này. Chỉ cần bạn tích cực tham gia và thể hiện sự quan tâm đến cộng đồng, cộng với một hay hai người bạn là người nối kết mà thôi. Chương 16. Mở rộng mạng lưới. Phương pháp hiệu quả nhất để mở rộng và tận dụng hết tiềm năng của cộng đồng bạn bè. Thật ra rất đơn giản, là hãy kết nối mạng lưới của bạn với mạng lưới của người khác. Tôi không suy nghĩ về mạng lưới theo nghĩa đen của từ này, như cách những chú cá chiếu ghé với nhau trong tấm lưới. Mạng lưới cũng giống như Internet, là một loạt những nút liên kết với nhau, các chiếc nút cùng hợp lực để củng cố và mở rộng cộng đồng liên kết nói chung. Sự hợp tác này bắt buộc bạn phải xem mỗi người trong mạng lưới của bạn như một đối tác, giống như trong một doanh nghiệp mà người chủ phải chịu trách nhiệm nhiều mạng khác nhau trong công ty. Các đối tác trong mạng lưới cũng giúp đỡ lẫn nhau bằng cách mở rộng mạng lưới của riêng họ hoặc chịu trách nhiệm phần mạng lưới thuộc quyền họ và cho phép người khác tiếp cận khi cần thiết. Nói cách khác, các đối tác này trao đổi mạng lưới cho nhau, ranh giới giữa các mạng lưới luôn linh hoạt và thường xuyên rộng mở. Để tôi lấy ví dụ từ chính cuộc đời tôi để minh họa cho bạn thấy, một ngày thứ Bảy tôi đến chơi với gia đình bạn tôi là Tad và Caroline tại khách sạn VA Los Angeles. Tad giới thiệu tôi với Lisa, người quản lý khách sạn có dáng vẻ thật tuyệt vời, cao ráo, tóc vàng, biết tiếp chuyện duyên dáng, hài hước và thân mật trong cùng một lúc. Nếu tại Los Angeles này có người nào mà hai người không biết đến, chắc tôi ngạc nhiên lắm, Tad nói. Trong mắt anh ta, cả hai chúng tôi đều là những người nối kết siêu đẳng. Lisa cũng như những người làm trong ngành nhà hàng khách sạn là một người siêu nối kết. Chỉ sau 10 phút gặp mặt, chúng tôi biết mình sẽ trở thành bạn thân với nhau. Lisa và tôi có chung một ngôn ngữ. Lisa có nghe nói đến những bữa ăn tối mà tôi thường tổ chức vì mục đích kinh doanh. Khách của anh sẽ đến trú tại PA khi họ đến Los Angeles chơi. Cô ấy bảo tôi, ngược lại tôi cũng nhìn quanh khách sạn PA và tự nhủ nếu tổ chức sự kiện trong một không khí hợp thời như thế này, thì sẽ tạo được ấn tượng khó phai lắm đây. Lisa và tôi có thể tạo mối liên kết xã hội không? Thế là tôi đưa ra một đề nghị đơn giản. Lisa, chúng ta hãy cùng nhau tổ chức một số bữa tiệc tối trong vài tháng tới. Cô tổ chức tiệc tại PA và cho phép tôi mời phân nửa số khách, sau đó tôi sẽ tổ chức tiệc của tôi và cô được mời phân nửa số khách. Chúng ta chia nhau trả tiền chi phí cho mỗi sự kiện này, như vậy chúng ta tiết kiệm được khá nhiều, mà chúng ta còn có dịp gặp gỡ hàng loạt người mới thú vị hơn. Nhờ đồng chủ trì, các bữa tiệc của chúng ta sẽ thành công vang dội. Lisa đồng ý, và những bữa tiệc tối của chúng tôi thực sự rất thành công. Sự kết hợp của hai nhóm người thuộc hai thế giới khác nhau là kinh doanh và giải trí thật vui và thú vị. Chúng tôi không chỉ làm được công việc giới thiệu bạn bè mình với người mới, mà không khí tại buổi tiệc cũng sôi động hơn. Các chính trị gia, những bậc thầy thiên bẩm về xây dựng mạng lưới, đã trao đổi mạng lưới theo cách này từ rất lâu. Họ có một ủy ban chủ trì những nhóm người đến từ những thế giới khác nhau, trung thành với một nhà chính trị, và có trách nhiệm giới thiệu ứng cử viên với mạng lưới bạn bè của mình. Một nhà chính trị vững vàng thường có một ủy ban chủ trì bao gồm bác sĩ, luật sư, chuyên gia bảo hiểm, sinh viên đại học và còn nhiều nữa. Một ủy ban như vậy thường bao gồm những người quan hệ rộng trong thế giới của họ, giúp họ tổ chức các buổi tiệc, các sự kiện để nhà chính trị dễ dàng tiếp cận đến bạn bè của họ. Theo tôi, đây là một mô hình tuyệt vời nếu bạn muốn mở rộng mạng lưới của mình. Bạn có bao giờ tha thiết được tham gia vào một thế giới nào không? Nếu có, thử xem bạn có tìm được một nhân vật trung tâm trong thế giới đó để làm ủy ban chủ trì một thành viên không? Trong môi trường kinh doanh, giả dụ bạn định bán một sản phẩm mới mà công ty của bạn vừa tung ra thị trường một vài tháng, và đối tượng khách hàng chủ yếu là luật sư, bạn hãy liên lạc với vị luật sư riêng của mình, kể cho anh ta nghe về sản phẩm này, và hỏi xem anh ta có sẵn lòng đến tham dự buổi tiệc tối do bạn tổ chức, và dẫn theo vài người bạn luật sư khác hay không. Hãy thuyết phục họ rằng, không chỉ họ là những người đầu tiên được nhìn thấy sản phẩm mới thật tuyệt vời này, mà họ còn có cơ hội gặp được những người quen của bạn, biết đâu sẽ trở thành khách hàng tiềm năng của họ. Họ sẽ thấy có trách nhiệm tổ chức những sự kiện để giúp bạn làm quen với nhóm bạn của họ, và bạn cũng có trách nhiệm thực hiện những việc tương tự để giúp họ. Đây chính là phương pháp mà chúng tôi áp dụng cho chương trình huấn luyện và phát triển Perazzi Relay khi chúng tôi giới thiệu khóa học tạo mối quan hệ để tăng doanh thu cho giới luật sư. Khóa học này đã được giới thiệu thành công với nhiều công ty tư vấn, công ty dịch vụ tài chính và đội ngũ bán hàng trong ngành công nghệ phần mềm và nhiều công ty khác, nhưng hưởng lợi nhiều nhất từ các mối quan hệ vẫn là các luật sư. Những cách hợp tác này đem lại hiệu quả rất tuyệt vời, nhưng nên lưu ý về nguyên tắc lợi ích hữu tương. Mối hợp tác này phải là một tình huống cùng thắng cho tất cả mọi người. Nếu bạn đang tiếp cận mối quan hệ bạn bè với một người khác, bạn cần nhớ đến công sức người đó đã giúp bạn đặt chân vào thế giới này, và đừng quên điều đó ngay cả trong lần giúp đỡ của họ sau này. Đừng bao giờ quên cảm ơn người đã dẫn bạn đến với cuộc vui. Tôi đã có lần do lơ đãng mà chỉ gửi thư mời đến người bạn mới quen, mà bỏ qua người bạn chung đã giới thiệu chúng tôi với nhau, đã là một sai lầm khủng khiếp. Một sự sai sót không may đối với tôi, niềm tin là một yếu tố không thể thiếu khi trao đổi mạng lưới cho nhau, và vì vậy đòi hỏi chúng ta phải cư xử với những người quen của nhau một cách hết sức trân trọng. Khi cộng đồng trong thế giới của bạn ngày càng mở rộng, hợp tác là điều cần thiết vì nó mang lại hiệu quả cao. Mỗi người chịu trách nhiệm hun đúc những mối quan hệ trong mạng lưới riêng của mình. Mỗi người đóng vai trò gác cổng cho một thế giới riêng. Bạn có thể gặp gỡ hàng chục, hàng trăm người khác thông qua mối quan hệ với một người nối kết chính như vậy. Hai quy luật nhỏ cần nhớ. Thứ nhất, bạn và đối tác mà bạn đang chia sẻ mối quan hệ với nhau phải cùng trong một trạng thái cân bằng giữa cho và nhận. Thứ hai, bạn phải cảm thấy có thể tin tưởng được đối tác kia, bởi vì xét cho cùng, bạn đang đứng ra đảm bảo cho họ, và cách họ cư xử với những người trong mạng lưới của bạn sẽ có ảnh hưởng dây chuyền đến chính bạn. Một điều cần thận trọng, không bao giờ cho phép ai tiếp cận hoàn toàn tất cả mọi người trong danh sách các mối quan hệ của bạn. Đây không phải là một tổ chức từ thiện. Bạn cần phải biết tâm tính của những người quen mình và biết liệu họ có muốn làm quen với một người khác hay không. Trao đổi mối quan hệ nên dựa trên những sự kiện, chức năng, nhiệm vụ hay mối quan tâm cụ thể. Hãy cân nhắc cách đối tác sẽ tận dụng mối quan hệ của bạn và ngược lại, bạn có thể làm gì với những mối quan hệ của họ. Bằng cách này, bạn sẽ thể hiện mình có thể giúp đỡ được người kia, và đây chính là nền tảng hoạt động của mối quan hệ đối tác, trao đổi qua lại trên thế giới này. Chương 17. Nghệ thuật nói chuyện xã giao. Trong chúng ta ai cũng có khả năng quyến rũ người khác, cho dù đó là đồng nghiệp, người xa lạ, bạn bè hay sếp của mình, nhưng có khả năng khác với biết cách vận dụng nó. Và đó là lý do tại sao có những người đi qua cuộc đời này lặng lẽ như những cái bóng, trong khi có người luôn thu hút được sự chú ý bất cứ nơi đâu họ xuất hiện. Bạn cho rằng mình không được trời phú cho yếu tố cần thiết để vận dụng khả năng quyến rũ của mình, tài bể mép. Vậy thì sao, có mấy người được trời ưu ái đâu? Tất cả chúng ta đều mang trong người nỗi sợ hãi truyền kiếp khi phải bước chân vào một căn phòng đông nghẹt những người hoàn toàn xa lạ. Và chẳng biết phải nói gì với ai, thay vì nhìn thấy một biển những mối quan hệ tiềm năng có thể biến thành bạn bè hay người cộng tác, chúng ta chỉ nhìn thấy những rào cản đáng sợ ngăn chúng ta không thể đến được với quầy phục vụ nước giải khát. Đây là một tình huống hết sức phổ biến tại các cuộc gặp gỡ trong kinh doanh, tại các hội thảo hay bất cứ một diễn đàn nào mà người ta quan trọng hóa việc giao tiếp, cũng vì vậy mà nói chuyện xã giao rất quan trọng. Cũng vì vậy mà đối với những người không có khiếu nói chuyện xã giao, những tình huống tưởng chừng như là cơ hội gặp gỡ mở rộng mối quan hệ, thì lại biến thành những tình huống hết sức khó khăn, ngượng ngùng như thể tất cả những con mắt kia đang sắp lột trần mình ra. Thêm vào đó, công nghệ tiên tiến không giúp ích được gì nhiều trong khía cạnh này. Những người thuộc dạng giấy dán tường, mong muốn dùng email hay nhắn tin, chat, để trốn thoát khỏi việc phải giao tiếp trực diện với nhau, nhưng thực tế thì những phương tiện giao tiếp này không phải là tối ưu để tạo mối quan hệ mới. Công cụ điện tử chỉ có ưu thế về thời gian và tính ngắn gọn, nó có thể giúp việc giao tiếp nhanh gọn hơn, nhưng nó không thể hiện được hiệu quả khi cần phải kết bạn. Tuy nhiên, có những người tham gia vào những tình huống xã hội này một cách rất thoải mái, họ đã làm thế nào? Câu trả lời mà nhiều người dễ dàng thừa nhận là khả năng nói chuyện xã giao được trời phú, người ta sinh ra đã thế rồi. Mặc dù câu trả lời này có thể giúp bạn thấy dễ chịu hơn, giả định này hoàn toàn sai. Giao tiếp là một kỹ năng phải học mới hình thành. Nếu bạn quyết tâm và có đầy đủ thông tin thì bạn cũng có thể học được kỹ năng này như bất kỳ một kỹ năng nào khác. Vấn đề là đa số những thông tin phổ biến đều gần như sai hoàn toàn. Tôi biết có rất nhiều vị CEO rất tự hào về hành vi cư xử cộc lốc cục ngủng của mình. Họ tự hào khẳng định mình không tham gia vào cuộc chơi. Họ vui sướng thể hiện mình không có tài nghệ gì ngoài việc hành xử cộc lốc. Trên thực tế, nói chuyện xã giao những câu chuyện giữa hai người không quen biết nhau chính là những câu chuyện quan trọng nhất. Ngôn ngữ chính là phương pháp trực tiếp và hữu hiệu nhất để trao đổi với nhau mục tiêu của chúng ta. Khi các nhà viết kịch bản xây dựng nhân vật, điều đầu tiên họ xác định là động lực của nhân vật đó. Nhân vật này muốn gì? Anh ta theo đuổi điều gì trong cuộc sống? Anh ta có những mong ước, tham vọng gì? Câu trả lời sẽ quyết định nhân vật sẽ nói gì và không nói gì trong câu chuyện tiếp sau. Bài tập này không chỉ xuất hiện trong thế giới phim ảnh giải trí, Nó phản ánh bản chất của con người. Chúng ta sử dụng từ ngữ không chỉ để diễn đạt những mong ước sâu xa nhất của bản thân, chúng ta còn muốn kêu gọi mọi người cùng mình tham gia đạt được những mong ước này. Cách đây chừng 10 năm, Thomas Harrow, giáo sư về tâm lý học ứng dụng tại khoa kinh tế, trường đại học Stanford, bắt đầu nghiên cứu về sự nghiệp của những cựu học viên giỏi nhất tại trường. Ông thu thập thông tin của một nhóm sinh viên MBA trong vòng 10 năm sau khi họ tốt nghiệp và nhận thấy điểm số tốt nghiệp của họ không ảnh hưởng gì đến mức độ thành công trong sự nghiệp. Một đặc điểm chung của tất cả những người thành đạt là khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ. Những người đã tạo dựng được tên tuổi trong giới kinh doanh hay chiếm vị trí cao trong các tập đoàn với tốc độ đáng kinh ngạc đều là những người có thể tự tin giao tiếp với bất cứ ai trong bất cứ tình huống nào. Nhà đầu tư, khách hàng, cấp trên đối với họ cũng không đáng sợ gì hơn đồng nghiệp, thư ký hay bạn bè của mình. Đứng trước một đám đông khán giả, tại một bữa tiệc tối hay trong xe taxi, họ đều biết cách nói chuyện. Nghiên cứu của Harrell đã khẳng định, nếu bạn biết cách sử dụng ngôn ngữ, bạn sẽ nhanh chóng thành công trong cuộc sống. Quay lại với chúng ta, vậy mục tiêu của bạn là gì khi nói chuyện xã giao? Câu hỏi hay đấy, mục tiêu rất đơn giản, bắt chuyện, giữ cho câu chuyện tiếp nối, tạo sự thân thiện giữa hai người, và để cho người đối diện nghĩ rằng, tớ thấy thích bạn rồi đấy. Hay một cách diễn đạt khác cho giống 8X, 9X, miễn là ý nghĩa không thay đổi. Đã có rất nhiều người chỉ dẫn cách đạt mục tiêu này, nhưng theo thiện ý của tôi, các chuyên gia trong lĩnh vực này đã sai lầm. Chính tại điểm mà họ cho là hiệu quả nhất, điều đầu tiên các chuyên gia về nói chuyện xã giao làm là chỉ ra những quy định điều gì nên nói, điều gì không nên đề cập. Họ cho rằng khi bạn gặp một người lạ, bạn nên tránh những chủ đề không vui, quá riêng tư hay dễ gây tranh cãi. Sai lầm, đừng có nghe lời họ. Chính họ đã làm cho những người chít chát, buồn chán làm sao. Cái niệm cho rằng bất cứ ai cũng có thể biến đổi cho phù hợp với tất cả mọi người bất cứ lúc nào. Thật không còn gì sai lệch hơn. Cá nhân tôi thà được thích thú lắng nghe người khác nói, ngay cả khi tôi không đồng ý với họ, còn hơn ngày nào cũng như bị tâm thần phân liệt. Khi cần phải tạo ấn tượng, sự khác biệt mới là điểm mấu chốt, đừng làm theo đúng những gì được chờ đợi. Hãy khuấy động mọi thứ lên, bằng cách nào ư, có một cách đảm bảo bạn sẽ nổi bật trong thế giới nghề nghiệp, hãy là chính mình. Tôi tin rằng sự tổn thương, chính sự tổn thương là một tài sản không được sử dụng hết mức trong kinh doanh ngày nay. Rất nhiều người bị lầm lẫn giữa bí mật với tầm quan trọng. Các trường kinh tế dạy chúng ta rằng phải giữ mọi thứ dưới lớp áo khoác. Nhưng thế giới đã thay đổi, ngày nay quyền lực đến khi chia sẻ thông tin, chứ không phải giấu giếm thông tin. Càng ngày làn ranh giữa riêng tư và công việc càng mờ nhạt. Chúng ta sống trong một xã hội mở, và chúng ta phải có hành vi mở. Và nhìn chung không có mấy bí mật đáng bỏ công để giữ bí mật cho chúng ta. Thẳng thắn ngay từ đầu thường được người ta tôn trọng, ít nhất cũng được khen là trung thực. Những vấn đề chúng ta quan tâm nhất là những vấn đề chúng ta muốn được nhắc đến nhiều nhất. Dĩ nhiên ở đây tôi không muốn các bạn phải tỏ thái độ chống đối hay thiếu tôn trọng. Tôi khuyên bạn nên trung thực cởi mở và thể hiện sự tổn thương đủ để người đối diện cảm thấy họ được chào đón. Và vì vậy, cũng sẽ chia sẻ hết mình với bạn. Những cuộc thương lượng sẽ mang đến kết quả tốt hơn biết chừng nào nếu cả hai bên tham gia cùng trung thực và thẳng thắn ngay từ đầu về nhu cầu của họ. Ngay cả khi đôi bên không đồng thuận, tôi nhận thấy người ta vẫn tôn trọng bạn nhiều hơn nếu bạn lật hết những lá bài của mình trong thế trận. Cho dù ngồi vào bàn thương lượng hay ngồi vào bàn tiệc, khuynh hướng kiềm chế tạo ra một rào cản về mặt tâm lý ngăn cách chúng ta với những người chúng ta muốn tiếp xúc và tìm hiểu kỹ hơn. Khi chúng ta kết thúc một cuộc nói chuyện mang tính hình thức, không tự nhiên, ngập ngừng do chúng ta không dám bộc lộ mình, chúng ta tự an ủi mình bằng cách đánh giá thấp cuộc gặp gỡ này, hoặc nhiều khi là đánh giá thấp người đối diện bằng lối suy nghĩ, đằng nào thì giữa mình với họ cũng không có điểm gì chung. Nhưng thực tế là ai cũng có một điểm gì đó chung với người khác, và bạn không thể tìm ra được điểm chung này. Nếu bạn không trải lòng mình và nói về những mối quan tâm lo lắng của mình, tạo cơ hội cho người đối diện làm tương tự. Điều này có một số lợi ích rất đáng chú ý. Một khi bạn hiểu được rằng sự chân thành từ trái tim sẽ mang đến hiệu quả cao hơn những lời nói nước đôi rập khuôn khi cần bắt chuyện, khái niệm làm quen bỗng trở nên thật dễ dàng. Rất nhiều người trong chúng ta tin rằng làm quen là phải tìm ra một lời nhận xét nào đó thật xuất sắc, thật hài hước hoặc rất ý nghĩa. Nhưng chúng ta có phải là Zelino hay David Letterman đâu? Khi bạn nhận ra rằng công cụ để làm quen chỉ là những từ ngữ tận đáy lòng, thì hành động làm quen bắt chuyện thật sự không đáng sợ nữa. Tôi thường xuyên ngạc nhiên trước quyền uy của nguyên tắc tổn thương ứng dụng trong nghệ thuật nói chuyện xã giao. Gần đây tôi có tham dự cuộc họp Conference Bowl, một cuộc họp hàng năm dành cho các nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực tiếp thị và truyền thông. Theo thông lệ, các thành viên tham gia đều đến dự bữa tiệc vào buổi tối trước khi sự kiện diễn ra. Đêm hôm đó, ngồi quanh bàn là những vị đứng đầu bộ phận tiếp thị của những công ty tầm cỡ như Walmart, Sina, Lucas, Eli Lilly, eBay, Nissan. Họ đều là những người nắm giữ trong tay nguồn ngân sách tiếp thị khổng lồ. Họ có vai trò hết sức quan trọng đối với công việc kinh doanh của tôi. Đây là một cơ hội mà tôi phải trổ hết tài của mình. Vấn đề là, hình như tôi đã gửi hết tài nghệ của mình lại Facebook trên chuyến bay ngang qua đó. Bản nhạc đời tôi hôm đó là một bản nhạc blue buồn. Cách đó vài giờ, tôi đã nhận được một bức email cuối cùng và khẳng định chắc chắn nỗi sợ hãi của tôi. Tôi lại là một người độc thân. Tôi vừa mới trải qua những ngày khó khăn đau khổ khi phải chấm dứt một mối quan hệ thân thiết. Tôi không có tâm trạng nào để nói chuyện. Sherry là người phụ nữ tôi mới quen và ngồi cạnh tôi mà cũng không hề biết tôi đang trong tâm trạng không còn là chính mình. Khi cuộc nói chuyện đã rôm rã bên bàn tiệc, tôi nhận thấy mình đang làm chính những điều mà tôi thường khuyên mọi người không bao giờ được làm. Tôi đang tự giấu mình sau những câu hỏi lịch sự trống rỗng, chẳng về cái gì hết. Thế đấy, Sherry và tôi đang nhìn nhau, trò chuyện với nhau, nhưng thực tế là chẳng nói gì với nhau cả. Tình hình rõ ràng là cả hai đều mong đến lúc tính tiền ra về. Bỗng dưng tôi nhận thấy mình đang cư xử thật là lố bịch. Tôi luôn nói với mọi người, tôi tin rằng mỗi cuộc nói chuyện là một cơ hội thử bộc lộ con người thật của mình. Nếu tôi làm thế, thì điều tệ hại nhất có thể xảy ra là gì? Người ta không đáp lại một cách tử tế, thì sao chứ? Họ có thể không đáng được tôi trải lòng ra ngay từ đầu. Nhưng nếu may mắn, thì giờ đây bạn đã biến một cuộc trao đổi cứng nhắc thành một cuộc trò chuyện thú vị hay thậm chí còn mang lại ý nghĩa cho bản thân. Và trong nhiều trường hợp, xây dựng được một mối quan hệ thực sự. Chính suy nghĩ này đã buộc tôi thay đổi và chia sẻ những gì tôi đang trải qua. Cô biết không, Sherry, tôi phải xin lỗi cô, chúng ta không biết nhau nhiều lắm, nhưng tôi thường vui vẻ hơn tối nay rất nhiều. Tôi vừa trải qua một ngày tồi tệ, tôi mới dự một cuộc họp hội đồng quản trị và bị các thành viên chất vấn tơi tả. Tôi lại vừa mới trải qua một cuộc chia tay khá khó khăn mà đến giờ tôi vẫn còn thất vọng. Chỉ cần thế thôi, sự thật đã được tiết lộ, một chút mạo hiểm, một thoáng tổn thương, một phút thực sự, và cách nói chuyện của chúng tôi đã thay đổi ngay lập tức. Dĩ nhiên, cô ấy có thể sẽ cảm thấy không thoải mái khi nghe được câu chuyện quá riêng tư. Tuy nhiên lần này nó làm cho cô ấy thấy mình đồng cảm hơn. Ôi Chúa ơi, nhưng tôi muốn nói chuyện này không đáng lo đâu. Tin tôi đi, tôi hiểu rất rõ mà. Ai cũng phải một lần phải trải qua cảm giác này hết. Để tôi kể cho anh nghe về vụ ly dị của tôi. Chúng tôi trở nên gắn bó với nhau theo chiều hướng hoàn toàn bất ngờ. Đôi vai của Sherry thư giãn ra, gương mặt cô ấy cũng không còn căng thẳng. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thèm được nói chuyện từ lúc bắt đầu bữa tiệc tối hôm đó. Cô ấy đã kể cho tôi nghe về vụ ly dị đau đớn và những cảm giác mà cô ấy phải vượt qua trong những tháng sau đó. Tự nhiên cuộc thảo luận đã tập trung vào chủ đề những trạng thái tinh thần sau đổ vỡ, và làm thế nào để vượt qua chúng. Cả hai chúng tôi đều xem đây là một cơ hội để giải bày cho nhẹ lòng. Hơn thế nữa, Sherry đã cho tôi một số lời khuyên hữu ích. Những gì xảy ra sau đó làm ngạc nhiên ngay cả chính tôi. Ngồi bên cạnh chúng tôi, những vị khách cổ cồn, đào mào nghe qua câu chuyện này và đều bỏ dở cuộc nói chuyện của họ để tham gia với chúng tôi. Cả một bàn tiệc giờ đây như đoàn kết trước những thử thách và đau khổ trong hôn nhân và các mối quan hệ khác, nam cũng như nữ, người đồng tính hay bình thường, tất cả không còn ngăn cách nữa. Những nhân vật trước đó còn trầm ngâm và xa cách, giờ đây bỗng dưng tham gia vào bằng chính câu chuyện của họ, và tất cả chúng tôi đều cùng bình luận ủng hộ một cách nhiệt tình. Đến cuối buổi tối, Chúng tôi đã cười đùa và nói chuyện thân mật, và đó là một buổi tối thật tuyệt vời. Cho đến hôm nay, tôi vẫn mong đến dịp này để được gặp lại những người bạn của mình. Họ là những người rất quan trọng với tôi. Vâng, một số đã trở thành khách hàng, nhưng trên hết, họ là những người bạn thực sự mà tôi có thể trông cậy. Ý nghĩa của câu chuyện này là chúng ta có thể dành cả đời, đặc biệt là tại các cuộc hội thảo hay các buổi hội họp chuyên ngành khác, để nói chuyện xã giao một cách thủ tục và hời hợt, với những người xa lạ mãi vẫn là người xa lạ, hoặc chúng ta có thể thêm một chút gì đó riêng tư, thực sự ấn tượng của riêng mình vào trong câu chuyện, cho người đối diện chia sẻ bản chất của con người mình, và mang lại một cơ hội để gắn bó sâu sắc. Chúng ta có quyền chọn lựa mà. Ngày nay, tôi không còn quá e ngại khi phải đề cập đến những chủ đề xã giao, bị xem là quá đà nữa. Niềm tin tâm linh, tình cảm lãng mạn, chính trị, đây là những vấn đề góp phần làm cuộc sống ý nghĩa hơn. Dĩ nhiên, ngoài ra còn có những cách gây chuyện đảm bảo an toàn hơn tại bất cứ cuộc hội họp trong kinh doanh nào. Bạn đã khởi nghiệp như thế nào? Bạn thích điểm nào nhất trong nghề nghiệp của mình? Kể cho tôi nghe một số thử thách trong công việc của bạn. Nhưng sự an toàn, cho dù là trong giao tiếp, kinh doanh hay trong cuộc sống, thường đem lại kết quả an toàn. Người thắng trận thực sự, những người công thành danh toại, quan hệ thân tình và có sức thu hút mãnh liệt, là những người biết bày tỏ lòng mình và không mất thời gian công sức cố thể hiện mình khác đi hay bắt chước người khác. Sức hút chỉ đơn giản là thể hiện chính mình, chính sự độc đáo của mình là điểm tạo nên quyền năng của bạn. Tất cả chúng ta đều được sinh ra với những đặc điểm cần thiết để trở thành một bậc thầy trong quan hệ xã giao. Cách tốt nhất để trở nên xuất sắc khi nói chuyện xã giao là đừng chỉ nói để xã giao mà thôi. Nói chuyện xã giao là một nghệ thuật, và sau đây tôi xin được chỉ ra một số công thức khoa học. Tìm hiểu quyền năng của những yếu tố hành vi phi ngôn ngữ. Bạn đang có mặt tại một buổi họp và quay sang người đứng bên cạnh, cô ấy cũng quay sang nhìn bạn, và chỉ trong một tích tắc, đầu óc bạn đã làm hàng ngàn cách tính. Trong khoảnh khắc đó, bạn cố gắng nghĩ xem mình nên bỏ chạy, nên đánh nhau, hay nên tỏa ra thân thiện. Hay các nhà nhân loại học phân tích rằng lúc này bạn đang suy nghĩ như một người tiền sử. Chúng ta bị chi phối bởi những gen quy định chúng ta phải biết sợ người lạ. Liệu họ sẽ ăn thịt chúng ta, hay cho chúng ta ăn thịt đây? Đó là lý do vì sao chúng ta hình thành ấn tượng đầu tiên một cách nhanh chóng đến như vậy. Chúng ta phải quyết định liệu rằng tiếp cận người này có an toàn không? Bạn có khoảng 10 giây trước khi người khác quyết định, trong tiềm thức, liệu họ sẽ thích bạn hay ghét bạn. Trong giai đoạn ngắn ngủi này, chúng ta không dùng ngôn ngữ nhiều, phán đoán của chúng ta chủ yếu dựa trên những cử chỉ phi ngôn ngữ. Làm thế nào bạn khuyến khích một người không biết rõ về bạn, cảm thấy thoải mái nói chuyện với bạn? Đây không phải là lúc bạn thể hiện thái độ xa cách, khó gần, hay hơi bí ẩn. Thái độ kiểu cách này có thể hiệu quả nếu bạn là Marlon Brando. Nhưng đối với đa số chúng ta, nó chỉ thể hiện một thanh điệp tránh xa tôi ra. Trong trí óc tiền sử của mình, thay vào đó chúng ta nên tranh thủ tạo ra ấn tượng mà bạn muốn người khác nhìn thấy. Con người dễ dàng bị lôi kéo vào vòng xã hội nếu lời mời đi kèm với sự chân thành và nồng nhiệt. Người ta đánh giá bạn như thế nào tùy thuộc vào một số điều bạn làm, ngay cả trước khi bạn cất tiếng nói. Thứ nhất, hãy nở nụ cười ấm áp, nó thể hiện thông điệp, tôi là người dễ gần. Giữ ánh mắt với người đối diện ở mức vừa phải, nếu bạn chăm chăm nhìn thẳng vào người khác trong suốt 100% thời gian, nó đã trở thành cái nhìn đều cắn, thật đáng sợ. Nếu bạn giữ ánh mắt dưới mức 70% thời gian, bạn có vẻ không quan tâm và hơi vô duyên, khoảng giữa của hai thái cực này là phù hợp nhất. Đừng khoanh tay và hãy thư giãn. Khoanh tay lại làm cho bạn có vẻ phòng thủ và khép kín. Nó cũng thể hiện sự căng thẳng. Hãy thư giãn, người ta sẽ nhìn vào ngôn ngữ cơ thể bạn và sẽ phản ứng một cách tương thích. Gật đầu và hướng về người đối diện. Nhưng không xâm phạm vào không gian riêng tư của người đối diện, bạn chỉ muốn thể hiện sự chú ý và quan tâm. Học cách chạm vào người khác, chạm nhẹ là một cử chỉ rất quan trọng. Đa số mọi người thể hiện thành ý thân thiện bằng cách bắt tay. Một số người còn bắt tay bằng cả hai tay. Tôi có cách phá vỡ khoảng cách giữa mình với người tôi đang cố tạo tình thân bằng cách chạm vào kiểu tay của họ. Nó thể hiện một mức độ thân tình vừa phải, và vì vậy trở thành một vũ khí yêu thích của những chính trị gia. Kiểu tay không quá gần với ngực, nơi chúng ta luôn cố bảo vệ, nhưng đồng thời chạm hiểu tay lại thân tình hơn cái bắt tay. Hãy thành thực, cho dù bạn dành 5 giây hay 5 giờ cho người mới quen, hãy sử dụng cho hết thời gian này. Tại Los Angeles, nơi tôi đang sống, con mắt ngó nghiêng đã trở thành một công cụ không thể thiếu tại các buổi tiệc. Người ta liên tục đảo mắt khắp nơi để cố tìm ra nhân vật quan trọng nhất trong phòng. Nói thật, tôi thấy đây là một thói quen đáng ghét và chắc chắn sẽ làm cho những người xung quanh thêm ghét bạn. Cách chắc chắn nhất để trở thành đặc biệt trong mắt ai đó là trước hết phải làm cho họ thấy mình đặc biệt, và mặt kia dĩ nhiên cũng không sai, làm cho người khác cảm thấy mình tầm thường, thì đối với họ, tầm quan trọng của bạn cũng ngày càng giảm dần. Xây dựng một đề tài chung. Khi mới gặp ai đó, hãy chuẩn bị sẵn một số chủ đề nói chuyện, cập nhật thông tin mới nhất về những vấn đề được nhiều người quan tâm, tạo cho mình những mối quan tâm riêng, một chủ đề hẹp, nấu ăn, golf, sưu tập tem mà bạn thực sự đam mê, có thể giúp bạn mở rộng mối quan hệ với kết quả bất ngờ. Sau khi học xong trường kinh tế, tôi chịu ý thích được tìm hiểu về ẩm thực của mình và dành vài tháng để tham gia trường dạy nấu ăn tại Le Condo Bleu tại London. Thời điểm đó, tôi chỉ xem nó như một cách tiêu thời gian hoang phí, nhưng kiến thức và niềm đam mê nấu nướng mà tôi tích lũy được từ kinh nghiệm này đã trở nên hữu dụng rất nhiều lần trong các cuộc tiếp xúc xã giao. Ngay cả những người không đặc biệt thích thú về ẩm thực cũng say mê nghe tôi kể những câu chuyện cười hay những tình huống bất đắc dĩ khi tôi còn lơ ngơ trong một nhà bếp Pháp tại London. Nội dung câu chuyện rõ ràng không quan trọng bằng cách bạn kể chuyện. Khi người ta nói về một chủ đề họ đam mê, thì cách họ thể hiện và nội dung đều rất thú vị. Điều này có nghĩa là bạn cũng có thể đề cập đến niềm đam mê của người đối diện. Ví dụ như giám đốc sản xuất tại Zaza, Summit Black, đã leo đỉnh Everest. Hầu như suốt thời gian khi còn trong quân đội, ngoại trừ tuần cuối khi ông đã lên đến đỉnh, những câu chuyện bất ngờ mà ông kể cho tôi nghe về kinh nghiệm này đã trở thành mâm cỗ dọn sẵn để bắt chuyện xã giao. Chỉ cần bạn nhớ là không nên dành hết thời gian để kể chuyện của mình hay sa đà vào những câu chuyện dông dài, chia sẻ niềm đam mê chứ không phải thuyết giáo về nó. Điều chỉnh cửa sổ Zohari. Zohari Window là một mô hình được hai nhà tâm lý học người Mỹ sáng chế nên, giúp tìm hiểu thái độ hành vi của con người. Một số người hướng nội, ít chia sẻ, họ giữ cửa sổ tâm hồn mình tương đối khép. Những người khác thuộc dạng người hướng ngoài, bày tỏ rất nhiều về bản thân và giữ cho cửa sổ tâm hồn mở toang. Khuynh hướng này cũng thay đổi tùy tình huống. Trong những môi trường mới lạ, với những người ta không quen biết, cửa sổ của chúng ta thường chỉ mở nhẹ. Chúng ta tiết lộ rất ít và hy vọng đối phương cũng thế. Tuy nhiên, khi môi trường an toàn tin cậy, bên cạnh những người thân thuộc, chúng ta chia sẻ bản thân mình nhiều hơn, chúng ta để ngỏ cửa sổ của mình. Giao tiếp thành công, theo mô hình này, tùy thuộc vào khả năng chúng ta điều chỉnh bản thân và cửa sổ của mình cho tương thích người đối diện. Jess Shell, một trong những người hướng dẫn đầu tiên của tôi và tuyển tôi vào làm tại Deloitte, đã giới thiệu khái niệm này với tôi, và đến bây giờ tôi vẫn còn biết ơn ông. Tôi là một thằng còn trẻ, song sáo, canh kiệu, cửa sổ của tôi mở rộng hết cỡ, cho dù tôi đang cố gắng thuyết phục về dịch vụ tư vấn của mình cho một CEO kín đáo của một công ty kỹ thuật, hay làm việc với đám nhân viên bán hàng ong sòng của họ. Phong cách sân sang của tôi cũng không thay đổi. Lúc đó tôi không hiểu tại sao đám nhân viên bán hàng ra khỏi phòng họp hớn hở, còn ông CEO thì chỉ muốn tôi biến đi cho nhanh. Khi Jess chỉ cho tôi biết khái niệm cửa sổ Zohari và cần thiết phải điều chỉnh đóng mở nó tùy thuộc vào người bạn đang tiếp chuyện, tôi bỗng hiểu ra tất cả. Jess vẫn không thay đổi cho dù đang nói chuyện với ai, nhưng ông thay đổi cách trò chuyện về giọng điệu và phong cách cho phù hợp nhất. Cửa sổ tâm hồn của mỗi người có thể mở to hay khép lại tùy theo tình huống. Những nghề nghiệp khác nhau thu hút những người có khuynh hướng cửa sổ tương ứng. Ví dụ, có những nghề nghiệp đòi hỏi phải có kỹ năng giao tiếp rất giỏi, như nghề bán hàng, và có những nghề như kế toán, thường thiên về nội tâm hơn. Cửa sổ của một kỹ sư tin học có thể không rộng mở trừ khi anh ta đang ở bên cạnh bạn bè. Ngược lại, cửa sổ của một nhân viên tiếp thị giỏi thường có khuynh hướng mở toang cho dù trong môi trường nào. Điểm mấu chốt cần lưu ý là khi nói chuyện xã giao, chúng ta nên biết về những phong cách khác nhau và tự điều chỉnh cho phù hợp với người đối diện. Tôi hiểu rằng, khi học hành với nhân viên trong đội ngũ đào tạo và phát triển, Perazirinlay, tôi có thể đàn đúm vui đùa hay oan oan. Khi họp với những nhà tư vấn chiến lược quản lý đồ trung thành trong công ty, những người có khuynh hướng phân tích nhiều hơn, tôi kiềm chế sự phấn khích và tập trung nhiều hơn thể hiện sự thận trọng và chính xác. Nếu chúng ta trao đổi với người khác bằng một phong cách không phù hợp, cửa sổ có thể sập lại và chúng ta không tìm thấy được gì, chẳng có sợi dây tình cảm nào được thiết lập. Trong suốt quá trình làm việc, tôi tiếp xúc với hàng trăm người khác nhau, mỗi người đều có phong cách giao tiếp riêng. Khái niệm cửa sổ Zohari đã giúp tôi nhận thức mình phải điều chỉnh cách nói chuyện cho phù hợp với người đối diện mà tôi muốn tạo dựng quan hệ. Tôi thường áp dụng một kỹ thuật rất hữu ích là cố gắng tưởng tượng mình là tấm gương phản ánh người tôi đang tiếp chuyện. Giọng điệu nói chuyện của họ như thế nào? Họ nói chuyện lớn tiếng hay nhỏ nhẹ? Ngôn ngữ hình thể của họ thể hiện như thế nào? Khi bạn tự điều chỉnh mình thành một tấm gương của người kia, họ sẽ tự động cảm thấy thoải mái hơn. Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là bạn không thành thật. Trên thực tế, nó thể hiện bạn đặc biệt nhạy cảm trước tính khí của người khác, và bạn chỉ hơi biến đổi phong cách của mình một chút để đảm bảo cho cánh cửa vẫn rộng mở. Kết thúc khéo léo. Bạn kết thúc cuộc nói chuyện như thế nào? Trong các cuộc họp hay tụ tập xã giao, tôi thường kết thúc một cách thẳng thừng. Tôi sẽ nhắc lại một điều ý nghĩa nào đó đã được đề cập đến trong câu chuyện và nói, hôm nay có nhiều người thú vị quá. Tôi sẽ rất tiếc nếu tôi không cố gắng làm quen với thêm vài người nữa. Xin phép anh nhé. Người ta thường hiểu và thông cảm, trân trọng sự thẳng thắn của tôi, hoặc bạn cũng có thể chọn giải pháp đi lấy nước uống. Tôi sẽ nói, tôi đi lấy thêm ly nước, anh có muốn uống gì không? Nếu họ nói không, tôi không có trách nhiệm phải quay lại nữa. Nếu họ nói có, tôi sẽ cố gắng kiếm người khác để nói chuyện trên đường đi lấy nước. Khi tôi mang ly nước về, tôi sẽ nói, tôi mới vừa gặp một người rất hay mà anh nên làm quen, đi lại đây với tôi. Hẹn gặp lại. Để tạo được sự kết nối lâu bền, cuộc nói chuyện xã giao phải được chấm dứt bằng một lời mời tiếp tục kéo dài mối quan hệ này. Hãy rộng rãi và đồng ý sẽ gặp nhau lần nữa, ngay cả khi nó không liên quan đến công việc. Anh có vẻ biết rất rõ về rượu, nói chuyện với anh thật thú vị. Chúng ta nên gặp nhau lúc nào đi, để nói tiếp về rượu. Chúng ta cũng nên mang theo mỗi người một chai rượu nữa. Học cách lắng nghe. William Summers đã từng chỉ ra, nguyên lý sâu thẳm nhất trong bản chất con người là niềm khao khát được thừa nhận. Bạn cũng sẽ bị chi phối bởi ý niệm rằng, người ta phải cố gắng hiểu, sau đó mới làm cho người khác hiểu mình. Chúng ta thường quá lo lắng về những gì chúng ta sắp nói đến mức chúng ta không còn nghe thấy những gì người khác đang nói với mình. Có nhiều cách để thể hiện cho người đang lắng nghe bạn rằng, bạn cũng quan tâm và đang lắng nghe chăm chú. Hãy chủ động và là người đầu tiên cất tiếng chào, điều này thể hiện sự tự tin, và ngay lập tức cho thấy bạn quan tâm đến người đối diện. Khi cuộc nói chuyện bắt đầu, đừng ngắt lời, thể hiện sự thông cảm và thấu hiểu bằng cách gật nhẹ đầu, và sử dụng những ngôn ngữ hình thể để giao tiếp với người đối diện. Đặt câu hỏi để chứng tỏ một cách thành thật, bạn tin rằng ý kiến người kia là đáng giá. Tập trung vào những điểm tốt của họ, cười khi họ kể chuyện tiếu lâm, và luôn luôn phải nhớ tên của họ. Không có gì dễ chịu hơn khi được nghe người ta gọi đúng tên mình. Ngay lúc vừa giới thiệu nhau, tôi thường hình tượng tên và gương mặt của người đó. Vài giây sau, tôi sẽ lặp lại tên người này để chắc rằng mình vẫn còn nhớ, và sau đó thỉnh thoảng là nhắc đến tên họ trong cuộc nói chuyện. Nếu mọi cách đều thất bại, sử dụng phương pháp cuối cùng. Bạn thật tuyệt vời, kể cho tôi nghe thêm nữa đi. Tiểu sử người nổi tiếng, Dale Carnegie, sinh năm 1888, mất năm 1955, học cách nói chuyện xã giao vô cùng quan trọng. Giáo sư quá cố, Thomas Harrow tại khoa kinh doanh trường đại học Stanford thích nghiên cứu về đặc điểm tính cách của các cựu sinh viên. Kết quả quan trọng của ông như bạn đã biết là những người cựu sinh viên thành công là những người biết giao tiếp xã giao, hướng ngoại. Kỹ năng hòa nhập chính là điểm quan trọng nhất quyết định sự thành công. Và chính vì vậy, tên tuổi của Dale Carnegie, người đầu tiên giới thiệu khái niệm nói chuyện xã giao như một kỹ năng nghề nghiệp, vẫn được mọi người nhắc đến. Sau hơn 70 năm kể từ khi ông tung ra quyển sách bán chạy nhất, Đắc Nhân Tâm, vào năm 1936, ngay cả Carnegie cũng phải vận dụng khả năng, công cụ nói chuyện xã giao như một phương pháp tiến thân. Carnegie sinh năm 1888, là con trai của một người nuôi heo sống một đời chật vật và lớn lên trong sự mặc cảm vì nghèo khổ. Cảm giác này không thể nào gột sạch được trong ông. Vì vậy, khi còn là một thanh niên, ông đã nghĩ đến việc tự tử. Năm ông 24 tuổi, khi vẫn còn vất vả kiếm sống tại New York, ông đề nghị được dạy lớp đêm về kỹ năng nói chuyện trước đám đông, trên đường số 125, tại MK. Lớp đầu tiên của ông có chưa đầy chục học viên. Trong nhiều tuần lễ, Canese chia sẻ với nhóm học viên này những kỹ năng ông tích góp được nhờ tham gia nhóm hùng biện tại trường trung học và từ thời sinh viên trường sư phạm bang Missouri. Ông dạy cho người ta biết cách tránh nhút nhát, tăng tự tin, bớt căng thẳng bằng những kỹ thuật mà cho đến bây giờ vẫn còn phù hợp. Phải nhớ tên người nói chuyện, phải biết cách lắng nghe, đừng chỉ trích, chê bai hay càm ràm. Sau vài buổi lên lớp, Canese không còn chuyện gì để kể, thế là ông đề nghị các học viên đứng trước lớp trình bày về kinh nghiệm của riêng mình. Sau đó ông đưa ra những lời nhận xét về cách trình bày của họ. Chính lúc đó ông nhận ra rằng, một khi các học viên vượt qua được nỗi sợ trình bày trước công chúng và cảm thấy thoải mái kể về bản thân mình, sự tự tin của họ tăng lên đáng kể. Tham gia lớp học của Canese, các doanh nhân, nhân viên bán hàng và những người theo các nghề nghiệp chuyên môn khác đều tìm thấy nơi đây là một cơ hội tuyệt vời để tự rèn luyện mình bằng những phương pháp thực tế, đơn giản, rẻ tiền. Đến năm 1916, khóa học của Canese đã quá thành công đến mức lần đầu tiên trên thế giới, ông phải huấn luyện các nhà hướng dẫn chính thức cho khóa học Dale Canese. Đến năm 1920, Canese đã cho ra đời quyển sách Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng, giáo trình chính thức dùng để giới thiệu các khóa học Canese tại Boston, Philadelphia và Baltimore. Tất cả những điều tuyệt diệu vừa nêu sẽ không xảy ra nếu Canese không khuyến khích những lớp học viên đầu tiên tự tin chia sẻ câu chuyện của họ. Cũng không ngạc nhiên khi Canese bao giờ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe như là một kỹ năng xây dựng mối quan hệ giao tiếp. Trong thời đại của máy tính và email, làm cho công việc kinh doanh mất đi sự thân thiết, logic đơn giản của Canese vẫn còn đầy tính ứng dụng. Con người dù thế nào thì vẫn là con người, và ai lại chẳng cần đến những bài học như thế này. Hãy thể hiện sự quan tâm thực sự đến người khác. Hãy biết cách lắng nghe, khuyến khích người khác tự nói về bản thân họ. Hãy nhường cho người khác được nói thật nhiều. Mỉm cười, nói những gì người khác muốn nghe, khen người thành thật và thẳng thắn. Mặc dù ông đã áp dụng thành công những kỹ thuật cơ bản trong nói chuyện xã giao cho bản thân, Canese đã rất phân vân, ít nhất là lúc đầu, khi muốn chia sẻ những bí mật này thành sách. Học phí cho mỗi khóa học là $75, và Canese không muốn phải cho không nội dung của nó. Nhưng Leon Simkin, biên tập viên tại Simon và Chester, một học viên nhiệt tình của các lớp học của Canese, cuối cùng đã thuyết phục được ông viết một quyển sách, và nhờ vậy ngày nay chúng ta cũng được hưởng lợi. Có thể là nhờ áp dụng kỹ thuật khen ngợi và kiên trì mà ông Canese từng giới thiệu một cách tự hào mà ông Simkin đã thắng. Edwin Dowell đã viết như vậy trên tờ New York Times năm 1986. Đối với Simkin và hàng triệu người khác như ông, Canese đã khuyến khích chúng ta với niềm tin rằng chúng ta có thể học để biết cách hòa hợp với người khác và đạt được thành công rực rỡ, cho dù chúng ta là ai, chúng ta giàu nghèo khác nhau. Phần 3. Biến nối kết thành bạn đồng hành. Chương 18. Sức khỏe, của cải và con cái. Thực sự anh muốn gì? Năm chữ này có thể nói là cụm từ phổ biến nhất trong tiếng Anh. Như tôi đã trình bày trong chương sứ mệnh của bạn là gì, câu trả lời cho câu hỏi thực sự anh muốn gì sẽ quyết định tất cả những gì bạn làm và đóng góp của mọi người xung quanh để giúp bạn đạt được ước nguyện. Nó đề ra phác thảo cho những nỗ lực của bạn để tìm và kết nối với mọi người. Tương tự, khi bạn hiểu được sứ mệnh của người khác, bạn nắm trong tay chìa khóa mở những cánh cửa có ý nghĩa nhất đối với họ. Biết được thông tin này sẽ giúp bạn tạo dựng những mối quan hệ sâu sắc và lâu bền. Khi mới tiếp xúc với ai đó, cho dù đó là một người tôi sẽ đợi đầu hay chỉ là một đối tác kinh doanh, tôi đều cố gắng tìm hiểu động lực của họ. Những động lực khác nhau rồi cũng thường quy về ba điều chính yếu: kiếm tiền, kiếm tình hay thay đổi thế giới. Bạn đừng cười, nhiều người cũng đã cười khi phải nhìn nhận bản chất thực sự của ước mong sâu lắng trong cuộc đời mình. Hãy cứ thoải mái trước thực tế này, học làm một người nối kết thêm một nghĩa nào đó, cũng giống như học trở thành nhà trị liệu. Khi bạn càng đi sâu vào công việc này, bạn sẽ thấy mình càng giống một người quan sát kiên nhẫn về tâm lý con người. Bạn phải học để biết những điều người khác quan tâm và làm thế nào thỏa mãn những quan tâm này của họ. Nhờ vậy bạn có thể định danh nhảm nhí khi thấy người nào không trung thực với ngay chính bản thân họ. Nhà xây dựng quan hệ thành công trên thực tế là tổng hợp hoàn hảo từ nhiều người khác nhau, chuyên gia tài chính, nhà trị liệu tình dục và một người luôn làm việc tốt. Kết nối là một triết lý trong cuộc sống, nguyên tắc cơ bản là con người, tất cả mọi người, bất cứ ai bạn gặp, cũng là một cơ hội để giúp đỡ bạn. Hoặc được giúp đỡ, tại sao tôi lại đặt nặng vấn đề phụ thuộc lẫn nhau? Trước hết là vì, do nhu cầu căn bản, chúng ta là những tế bào trong xã hội, sức mạnh của chúng ta là do sự tích hợp của những điều chúng ta biết và chúng ta làm. Sự thật là trong thế giới này, không ai đi lên mà không cần đến sự giúp đỡ. Nếu lại bỏ những yếu tố ép buộc hay lừa lọc, chỉ còn một cách duy nhất để khiến người ta làm bất cứ điều gì bạn muốn. Bạn có biết cách này không? Đây không phải là một câu hỏi cho vui trong chương trình trò chơi truyền hình. Kinh doanh nói cho cùng là khả năng kêu gọi một nhóm người để biến ý tưởng từ giai đoạn khái niệm đến thực tiễn, để áp dụng một lý thuyết vào thực tế, để thuyết phục được sự ủng hộ của nhân viên và đồng nghiệp, để khuyến khích mọi người triển khai kế hoạch của bạn. Nếu bạn vẫn còn phân vân, chưa dám trả lời, hãy cứ mạnh dạn lên, nhiều người không được vậy đâu. Mỗi năm trên thế giới có hàng trăm quyển sách mới được xuất bản để hướng dẫn làm thế nào tạo được động lực và sự trung thành, đa số đều đưa ra câu trả lời sai. Họ sai vì những giả định của họ sai, mọi người chạy theo thời thượng và tuyên bố, mọi thứ đều mới cả, mọi thứ đều khác xưa. Kinh doanh bây giờ đã thay đổi, người ta cho rằng câu trả lời phải đến từ công nghệ mới, hay các dạng lãnh đạo mới, hay các lý thuyết về tổ chức rất buồn cười. Nhưng về mặt con người thì sao? Có gì mới hay khác biệt nhiều không? Chưa hẳn. Nguyên tắc làm việc với người khác chính là những nguyên tắc được Dale Carnegie ủng hộ cách đây hơn 70 năm và đã được chứng minh là phổ quát và trường tồn theo thời gian. Cách duy nhất để khiến người khác làm bất cứ điều gì là phải công nhận tầm quan trọng của họ, từ đó làm cho họ thấy mình quan trọng. Sự khát khao sâu thẳm cả đời của mỗi người là được trở nên quan trọng và được mọi người nhìn nhận. Để thể hiện sự công nhận và khen ngợi thoải mái một người nào đó, có cách nào tốt hơn là quan tâm đến họ và tìm hiểu sứ mệnh cuộc đời của họ? Tìm hiểu. Biết được người ta quan tâm đến điều gì nhất còn mang lại thêm một tầng lợi ích nữa. Giúp đỡ ai đó để họ đạt được khao khát sâu thẳm, không chỉ quan trọng khi cần tạo kết nối với họ, mà còn cần thiết để giữ cho mối liên hệ này được vững bền và ngày càng thắt chặt. Trung thành có thể là một đức tính không còn mấy ai quan tâm trong thời đại ngày nay, nhưng nó vẫn là dấu hiệu xác tín của một mối quan hệ vững chắc, và nhiều công ty đang tìm mọi cách đưa nó vào trong thói quen tác nghiệp hàng ngày của mình. Trung thành theo thiện ý của tôi là thể hiện thực trước ai đó hoặc điều gì đó như một thương hiệu hay một phân khúc khách hàng, cho dù trong tình huống tốt hay xấu, trung thực là một quá trình chứ không phải chỉ có một sớm một chiều. Ai làm giám đốc nhãn hiệu cũng biết đấy, bạn không thể thu phục được sự trung thành của khách hàng trong tích tắc. Bạn phải lao động vất vả mới mong được nhận lại. Nhưng làm thế nào? Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện về Michael Milken. Milken là một người nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính và thương lượng, nhưng đồng thời ông cũng là một nhà từ thiện và người phân tích hành vi con người đầy thuyết phục thông qua Entertainment Media Venture. Michael đã đầu tư vào công ty mới thành lập mà tôi về đầu quân sau thời gian làm tại Starwood, và trong giai đoạn làm CEO tại đây, tôi đã nói thẳng với ông và cô bạn Sandy Lindman, người điều hành của Entertainment Media Ventures, rằng một động lực mạnh mẽ thúc đẩy tôi nhận công việc này là được học hỏi từ Michael. Trước đó mấy năm, tôi đã quen biết Michael một cách độc lập khi còn là cố vấn cho DuPont. Khi công ty bắt đầu thành lập liên doanh sản xuất sữa đậu nành, Michael là một người mà tôi vẫn luôn muốn được gặp gỡ, một trong những tên tuổi đáng khao khát của tôi. Tôi khám phá qua một số bài báo viết về ông rằng, ông rất quan tâm đến đậu nành, cũng như tác dụng chữa bệnh của nó. Ông đã từng bị ung thư tuyến tiền liệt, từ đó thúc đẩy ông đam mê công tác chăm sóc sức khỏe, và chú trọng đến tầm quan trọng của các loại thuốc phòng ngừa. Đối với Michael, ăn uống là một thành tố không thể thiếu khi nhắc đến sức khỏe, và nó trở thành một niềm đam mê cá nhân và một chủ đề từ thiện. Ngay từ những tháng ngày đầu tiên làm CEO, tôi đã tìm cách xây dựng công ty lớn mạnh và củng cố mối quan hệ của mình với Mika. Ngược lại, ông cũng chấp nhận giúp đỡ tôi và mở cho tôi cánh cửa bước vào thế giới của ông. Nếu ông phải đi New York để tham gia vận động ủng hộ từ thiện cho Kaiser, tổ chức tài trợ nghiên cứu khoa học để tìm phương thức chữa trị căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt, hay phải đi tìm đến một nơi nào đó để trao giải thưởng dành cho những giáo viên xuất sắc từ quỹ Meeker Family Foundation, tôi đều cố tranh thủ được đi theo. Mục tiêu duy nhất của tôi là quan sát cách ông làm việc và may ra học hỏi thêm được ít nhiều. Tôi đặt ra chỉ tiêu là mình cũng phải tìm đến khách hàng hoặc tiềm năng tại bất cứ thành phố nào ông đặt chân đến. Do đó đây cũng là thời gian quý báu đối với Sasha. Trong đa số trường hợp, chúng tôi thường ngồi làm việc trong im lặng. Ông sẽ lục lọi trong hàng chục túi đựng sách mà ông tha theo, bất cứ đi đâu, và tôi thì dĩ nhiên là hùng hục gõ máy tính, gửi email, săn lùng các mối quan hệ để mang lại doanh thu và phát triển kinh doanh cho Gia Gia. Chỉ cần quan sát cách ông đọc hay cách ông tư duy và diễn giải, cũng học được nhiều điều. Có một lần trên chuyến đi, Mika và tôi bắt đầu trò chuyện về niềm đam mê của mỗi người, những điều thực sự quan trọng đối với mọi người. Chính lần đó tôi đã hiểu thêm rất nhiều về con người và lòng trung thành. Bạn biết rồi đó, Mika không chỉ là một bộ óc tính toán xuất sắc, ông còn là một nghệ sĩ trong việc xây dựng quan hệ. Tôi đã từng thấy ông dành hàng nhiều giờ nói chuyện với những người mà bạn không thể nghĩ rằng ông có thể quan tâm đến. Thư ký, những người rất già hoặc rất trẻ, người có quyền và người trắng tay. Ông yêu quý mọi người, thích những câu chuyện của họ và thú vị trước cách họ nhìn nhận thế giới. Khi tôi nhắc điều này với ông, tôi được ông nhắc nhở về Rapuado Emerson, người đã từng phát biểu, mỗi người tôi gặp đều có những điểm giỏi hơn tôi học từ họ, ai cũng có một điều gì đó để dạy lại ông. Sự quan tâm đến con người chính là lý do khiến nhiều người thể hiện lòng trung thành với ông. Tôi cũng cảm nhận được sự trung thành này của mình dành cho ông. Tôi hỏi ông tại sao nhiều người dành công sức xây dựng mối quan hệ với ông, có điều gì ông biết mà người khác không biết chăng? Mika suy nghĩ một lúc lâu, như cách ông thể hiện khi ông đặc biệt thích hoặc không thích một câu hỏi, sau đó ông mỉm cười. Kay, ông nói, trên thế gian này có ba điều tạo nên sự gắn kết sâu sắc giữa con người với nhau, đó là sức khỏe, của cải và con cái. Có rất nhiều thứ chúng ta có thể làm cho người khác, đưa ra những lời khuyên bổ ích, giúp họ rửa xe hoặc giúp họ dọn nhà. Nhưng sức khỏe của cải và con cái tác động đến ta khác hơn so với những hành động tử tế khác. Khi bạn giúp ai đó về một vấn đề sức khỏe, hay tác động tích cực đến của cải của họ, hay thể hiện mối quan tâm thực sự đến con cái họ, bạn sẽ tạo ra sự trung thành gắn kết cả đời. Kinh nghiệm của Maker thật ra đã được kiểm chứng bằng nghiên cứu khoa học. Nhà tâm lý học Abraham Maslow đã đưa ra lý thuyết về tháp nhu cầu của con người. Chúng ta đều có cùng những nhu cầu như Maslow tin tưởng, và chúng ta phải được thỏa mãn những nhu cầu căn bản trước khi đề cập đến nhu cầu cao hơn. Nhu cầu cao nhất của con người, theo Maslow, là tự thể hiện bản thân, niềm khao khát được thể hiện hết sức mình. Dale Carnegie cũng công nhận điều này, nhưng Maslow lý luận rằng chúng ta không thể thỏa mãn nhu cầu này nếu chúng ta chưa giải quyết những nhu cầu nằm dưới đáy kim tự tháp, những nhu cầu cần thiết để tồn tại, nhu cầu an toàn và nhu cầu tình cảm. Chính trong nhóm nhu cầu dưới đáy kim tự tháp này, nơi sức khỏe của cải và con cái ngự trị, là nơi theo Mika sẽ hình thành lòng trung thành. Khi đề cập đến những vấn đề căn bản này, bạn sẽ đạt được hai điểm. Thứ nhất, bạn giúp người khác thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu đối với họ. Thứ hai, bạn giúp họ có cơ hội tiến lên những nấc thang nhu cầu cao hơn của kim tự tháp. Tôi nhìn lại kinh nghiệm bản thân mình và nhận thấy ý kiến của ông hoàn toàn đúng. Gần đây tôi có một người bạn bị chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt. Nhờ có mối quan hệ tốt với tổ chức Kaiser, tôi biết vị bác sĩ hàng đầu tại đây. Tôi gọi điện hỏi ông có thể dành ít thời gian cho bạn tôi hay không. Một người bạn khác, Mehmet O, điều hành viện tim tại Đại học Columbia, nhà sáng lập đồng thời là giám đốc chương trình y tế bổ trợ tại Bệnh viện Giáo hội Trưởng lão New York, luôn sẵn sàng tiếp nhận giúp đỡ những người do tôi giới thiệu đến. Tôi biết rất rõ từ kinh nghiệm bản thân, trong giai đoạn băn khoăn lo lắng như thế này, một ý kiến dặn dò của chuyên gia đáng giá hơn toàn bộ của cải trên thế giới. Trong suốt quá trình cha tôi bị căn bệnh liên quan đến tim, một người bạn của gia đình là Alene Chekovic đang làm việc cho một trong những vị bác sĩ chuyên khoa tim giỏi nhất tại Pittsburgh, đã giúp chúng tôi nhận được những lời tư vấn sức khỏe mà hiếm có mấy gia đình thuộc tầng lớp lao động tại Pittsburgh đủ tiền để trả. Bà ấy chỉ làm những việc bà được dạy. Mẹ của bà Marker, đã làm việc cho bệnh viện La Trobe và từng nhận trách nhiệm đảm bảo cho mọi thành viên trong gia đình chúng tôi hoặc bạn bè của gia đình nếu chẳng may phải nằm viện đều được đối xử như bậc vương giả, cho dù nhiều khi chỉ là một phần CEO khi nhà bếp đã đóng cửa. Đến bây giờ, tôi sẵn lòng làm bất cứ điều gì chỉ cần Elena lên tiếng. Nhưng nhiều khi chỉ đơn giản là ta thể hiện mối quan tâm và ủng hộ về mặt tinh thần. Để tôi lấy một ví dụ, Robin Richard là vị chủ tịch sáng lập trang chủ mb3.com và đưa nó thành một trong những công ty Internet nội đình nội đảm nhất trên thế giới. Ông đã khéo léo lèo lái mb3.com qua khỏi giai đoạn khó khăn trước khi bán cho Vivendi Universal. Công ty này sau đó lại thuê ông làm một thành viên điều hành chủ chốt. Tôi gặp Robin khoảng thời gian này vì ông đang đứng đầu nhóm thương lượng mua lại công ty chúng tôi. Cuộc thương lượng đã không thành công, nhưng trong quá trình này, tôi được biết Robin có một đứa con nhỏ mắc một dạng ung thư rất khủng khiếp. Khi ông chia sẻ thông tin rất riêng tư và đầy đau đớn này với tôi trong một bữa tiệc tối, cái không khí ngột ngạt thường thấy sau cuộc thương lượng đã vút bay qua cửa sổ. Chúng tôi nói về những kinh nghiệm cả hai đã trải qua, và tôi giới thiệu với ông Miker, người cũng rất mong muốn tìm ra phương thuốc chữa trị dạng ung thư này. Robin và tôi đến giờ vẫn là bạn tốt của nhau, và tôi biết cả hai đều sẵn sàng làm mọi việc để giúp đỡ nhau. Bạn có bao giờ giúp ai giảm cân bằng cách cho họ một lời khuyên hữu ích về chế độ dinh dưỡng không? Bạn có phát hiện ra một vitamin đặc biệt tốt cho sức khỏe và giới thiệu nó cho mọi người chưa? Những chuyện này có vẻ như rất nhỏ nhặt, nhưng khi nó liên quan đến ba vấn đề ở trên, trong đó có sức khỏe và dinh dưỡng, thì những điều dù nhỏ nhất cũng mang lại ý nghĩa thật lớn lao. Khi nhắc đến của cải, tôi nghĩ đến rất nhiều nam thanh nữ tú mà tôi đã giúp đỡ họ tìm được công việc, mặc dù việc này không thể so sánh với việc giúp ai đó kiếm được hàng triệu đô từ những công cụ tài chính độc đáo như Mika đã làm với nhiều người. Một công việc ổn định dẫu sao cũng làm thay đổi hoàn toàn tình hình tài chính của họ. Nếu một người tôi quen biết cần tìm việc, tôi thường nhờ đến mạng lưới của mình để giới thiệu. Nếu họ đã tìm được một công việc yêu thích, tôi sẽ gọi đến cho người có thẩm quyền quyết định. Đôi khi tôi chỉ giúp cho người ta chỉnh sửa lại bản sơ yếu lý lịch, hoặc nhận lời đóng vai người nhận xét. Tôi làm bất cứ chuyện gì có thể, và tôi cũng thực hiện đúng như thế trong kinh doanh. Chẳng hạn với nhà hàng tôi thường xuyên lui tới, tôi đặt ra mục tiêu phải giới thiệu cho càng nhiều người đến càng tốt. Tôi đầu tư công sức tìm ra khách hàng cho những người trong mạng lưới của tôi, là nhà tư vấn, nhà cung cấp, người bán hàng, của đủ loại sản phẩm dịch vụ. Tôi biết họ là người tốt, tôi tin tưởng họ, và tôi muốn người khác cũng được hưởng lợi từ khả năng chuyên môn của họ như tôi. Con cái có ý nghĩa rất lớn đối với mọi người, tôi tự nhận trách nhiệm làm người đỡ đầu cho các em. Công việc này rất vui, thú vị, và truyền dạy là một phương pháp tuyệt vời để học hỏi. Lòng trung thành mà tôi nhận được khi gửi giúp con cháu ai đó vào thực tập, hoặc tại công ty tôi, hay công ty bạn tôi, thật không diễn tả hết. Để tôi kể cho bạn về kinh nghiệm của tôi với Jack Valenti, cựu chủ tịch và giám đốc Hiệp hội Điện ảnh. Valenti sinh ra tại Texas, từng theo học tại Harvard và có một cuộc đời thật sôi động. Phi công máy bay ném bom trong thời chiến, nhà sáng lập công ty quảng cáo, nhà tư vấn chính trị, cố vấn đặc biệt cho Nhà Trắng và nhà lãnh đạo ngành công nghiệp điện ảnh. Ông biết tất cả mọi người, quan trọng hơn, những người biết ông đều rất kính trọng ông. Nhất là trong một ngành công nghiệp không có khuynh hướng dành sự kính trọng cho bất cứ ai. Valenti là một người tôi khao khát được gặp trong suốt một thời gian dài. Tôi chưa bao giờ cố công theo đuổi ông, nhưng tôi biết ông là một người rất thú vị nếu được làm quen. Một gã trai người Ý cực lực xây dựng thành công từ con số 0. Tôi đoán chắc chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi diễn ra hoàn toàn tình cờ. Tôi tham dự bữa trưa dành cho các thành viên quốc hội tại hội nghị toàn quốc đảng Dân Chủ tổ chức ở Los Angeles trong năm cuối cùng đương chức của Tổng thống Lincoln. Tôi bắt gặp Jack, cũng là một trong số những người tham dự. Khi đến lúc ngồi vào bàn, tôi tìm cách sao cho chúng tôi được ngồi cạnh nhau. Buổi trò chuyện chiều hôm đó phải nói là tốt đẹp, thú vị và hơi lịch sự. Lúc đó tôi không có mục tiêu cụ thể nào, tôi chỉ hy vọng nó trở thành một bước đệm để đi đến một điều gì đó lớn lao hơn sau này. Không lâu sau, một người bạn gọi điện cho tôi vì biết rằng tôi là người rất đam mê công việc đỡ đầu. Anh biết không, con trai của Jack Valenti đang tìm việc làm trong ngành của anh đấy. Tôi nghĩ anh nên gặp và cho cậu bé một vài lời khuyên. Con trai của Jack là một người rất nổi bật, sáng dạ và dễ thương. Tôi cho cậu bé vài lời khuyên, giới thiệu cậu cho vài nhân vật chủ chốt trong ngành mà cậu nên biết. Tất cả chỉ có thế. Vài tháng sau, tôi gặp lại Jack tại hội nghị CEO của Shelley. Jack, tôi nói, tôi biết ông không nhớ tôi đâu, chẳng có lý do gì khiến ông phải nhớ tôi cả. Chúng ta từng ngồi cạnh nhau tại bữa trưa ở hội nghị Đảng Dân Chủ, nhưng tôi có gặp con trai ông cách đây vài tháng và cho cậu ấy lời khuyên về nghề nghiệp. Cho tôi hỏi thăm cậu ấy giờ sao rồi? Jack bỏ ngang tất cả những gì ông đang làm và thể hiện sự quan tâm chăm chú. Ông đặt cho tôi rất nhiều câu hỏi về con trai mình và cách nào tốt nhất để đặt chân vào ngành của tôi. Tôi nhấn mạnh cuộc tiếp xúc lần này bằng một lời mời tham dự tiệc vào ngày hôm sau, cùng với nhiều nhân vật chính trị và giải trí khác. Chắc rồi, tôi sẽ đến buổi tiệc nếu tôi có thời gian. Ông nói, nhưng quan trọng hơn, tôi muốn chúng ta gặp nhau ăn trưa hôm nào đó, giữa ông tôi và con trai tôi. Rất rõ ràng, không quan tâm lắm đến lời mời ăn tối của tôi, biết đâu được, nhưng ông rất quan tâm cho con trai mình, rất xem trọng lời mời của tôi và thể hiện sự hào hứng nhiều hơn bình thường. Nếu trước đó tôi không có cơ hội được dặn dò con trai ông vài lời, dù rất bình thường và đơn giản. Nhiều người cho rằng chỉ cần một lời mời là đủ để tạo nên sự trung thành. Từ lúc tôi còn làm cho Delucci, cũng như hiện nay, khi tôi có công việc tư vấn riêng, rất nhiều người cho rằng cách xây dựng lòng trung thành ở khách hàng là dẫn họ đi đến một bữa tiệc hào nhoáng, hay đến một trận thi đấu thể thao, hay một buổi thuyết trình nào đó. Thậm chí bản thân tôi cũng đã từng bị rơi vào cái bẫy này. Trong giai đoạn đầu của mối quan hệ, đây là những dịp để bạn nối kết sâu đậm với đối phương, để giúp họ giải quyết những vấn đề họ đang quan tâm. Ngoài ra chúng tôi cũng khuyến khích những khách hàng của mình thuộc nhóm Phu Tư 100 hãy bắt đầu mời khách hàng hiện tại và tiềm năng về nhà của các vị lãnh đạo dùng bữa ăn tối, gặp gỡ gia đình và tìm hiểu thêm những cách khác nhau họ có thể giúp cho khách hàng thực sự với tư cách cá nhân. Nhưng hãy nhớ, nếu bạn sắp giải quyết những vấn đề tối quan trọng với người khác, hãy dành cho chúng sự tận tâm xứng đáng. Nếu không, ý định tốt cũng trở thành tồi. Không gì làm cho người ta nổi giận bằng việc bạn hứa hẹn giúp đỡ một cách chân thành rồi bỏ trốn. Bạn có làm được không? Nói thì rất dễ. Tôi quan tâm đến mọi người. Tôi tin tưởng vào việc phải giúp đỡ và được giúp đỡ. Tôi tin rằng giúp đỡ người khác về sức khỏe, giúp họ kiếm tiền, giúp họ nuôi dạy con cái thành công là mục tiêu cao cả trong cuộc đời. Nhiều người đã từng nói rất hoan hoang, nhưng khi bạn nhìn vào hành động của họ, bạn nghe chính những người trong mạng lưới của họ nói về họ, và bạn khám phá ra rằng họ không tin vào bất cứ lời nào của mình. Tôi đảm bảo với bạn rằng, những thành viên trong mạng lưới của bạn sẽ phơi bày sự thật một cách nhanh chóng, và nhắc đi nhắc lại cho tất cả mọi người. Bạn phải bắt đầu từ đâu? Hãy bắt đầu với quan điểm triết lý, nhân sinh quan, rằng mọi cá nhân là một cơ hội giúp đỡ và được giúp đỡ. Những gì tiếp nối có thể là giúp đỡ về mặt sức khỏe, của cải, con cái, hay bất cứ khao khát nào sẽ tự động hiện ra. Chương 19. Môi giới xã hội. Có những người sử dụng quyền lực và ưu thế của mình để ép buộc người khác, có những người khéo léo hơn học cách trở nên thiết yếu để người ta luôn cần đến mình. Tôi vẫn còn nhớ lời khuyên giúp đỡ tôi nhìn nhận rõ ràng về hai con đường dẫn đến quyền lực này. Rachel gọi tôi vào phòng riêng không lâu sau khi tôi được nhận vào làm tại Delucci, bảo tôi ngồi xuống rồi nói, anh đừng buộc mình và buộc tất cả những người khác nữa. Phải phát điên lên để tìm cách giúp anh thành công. Hãy suy nghĩ xem anh sẽ giúp những người quanh mình thành công bằng cách nào. Ngay từ lúc mới đặt chân vào Delucci, tôi là một vị tướng có sứ mệnh rõ ràng, tôi muốn làm việc nhiều giờ hơn nữa, gặp nhiều đối tác hơn nữa, muốn được tham gia vào những dự án lớn nhất để giải quyết những vấn đề lớn nhất, và tôi muốn làm tất cả mọi thứ ngay lập tức, chỉ vì tôi đang tuyệt vọng cố gắng tạo dấu ấn của riêng mình. Nhiều người nhìn thấy tham vọng này, và vì vậy không có thiện cảm với tôi, và tại Delucci, cũng như tại bất cứ tổ chức nào, thật không dễ dàng làm được gì nếu nhân viên hay đồng nghiệp không thích bạn. Trước đây, người ta chấp nhận cho phép bạn được quyền làm nổi giận hay lợi dụng một số người để tìm đường đi lên. Michael Koda trong quyển sách năm 1975 về những bí quyết để trở thành một vị tướng lĩnh trong công ty Power, How to Get X, How to Shoot X đã khuyên rằng những tay chơi có hàng cố gắng thu thập thông tin vào tay mình càng nhiều càng tốt và giấu không cho càng nhiều người không biết càng tốt. Nhưng nếu cách đây 30 năm, quyền lực đến từ việc nắm giữ độc quyền thông tin, thì hôm nay phương pháp tốt hơn là môi giới xã hội, sự trao đổi thông tin và hành động giúp đỡ lẫn nhau một cách thông thoáng và liên tục, như Red đã gợi ý với tôi. Môi giới xã hội là gì? Hãy tưởng tượng đó là một trò chơi. Khi ai đó đề cập đến một vấn đề, hãy cố gắng tìm ra giải pháp. Giải pháp đến từ kinh nghiệm và kiến thức, và công cụ của tôi là bạn bè đồng nghiệp. Ví dụ tôi đang nói chuyện với ai đó, thì họ có nhắc đến rằng họ cần tìm mua một căn nhà tại Los Angeles. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là mạng lưới của tôi có giúp họ được không, và không có nhiều thời gian để suy nghĩ thêm. Giữa cuộc nói chuyện, tôi rút chiếc di động và gọi cho một người mà tôi nghĩ có thể giúp bạn tôi mua nhà. Trong lúc gọi điện, tôi có thể nói với người bạn muốn mua nhà như sau. Anh cần phải gặp cô môi giới bất động sản này, tên là Betty. Không ai biết rõ khu Los Angeles bằng Betty. Số điện thoại của cô ấy đây, nhưng đợi chút đã. Bây giờ tôi đã gọi được cho Betty. Chào Betty, rất vui là được nghe giọng của cô. Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Mà này, tôi đang ngồi cùng một người bạn và cần được cô giúp đỡ. Tôi mới vừa cho anh ta số của cô. Và tôi chỉ muốn gọi để nói trước cho cô biết. Như vậy là mối liên kết đã được thiết lập, công việc đã hoàn tất, và cho dù sau đó chuyện gì diễn ra, thì cả hai bên đều hài lòng trước nỗ lực của tôi, đã hết mình giúp họ. Đấy chính là cách thức hoạt động của môi giới xã hội, và điều cốt yếu đầu tiên là đừng đợi đến khi được hỏi, hãy cứ hành động. Để tôi đưa ra thêm một vài ví dụ nữa, lần gặp gỡ của tôi với Hans Bebaum, CEO Hai Seria, một công ty nhỏ sản xuất túi sách nằm ở ngoại vi Chicago. Hans đã đọc qua bản giới thiệu về tôi và kinh nghiệm trong ngành tiếp thị trên tờ tạp chí Fast Company. Ông tự gọi điện cho tôi và nói, bài báo viết về anh hay quá. Thế là tự nhiên, ông ta đã gây chú ý cho tôi. Chúng tôi là một công ty nhỏ, ông nói, và chúng tôi không biết làm tiếp thị. Chúng tôi sản xuất những chiếc túi sách tốt nhất nước Mỹ, nhưng không ai biết đến chúng cả. Doanh thu và thị phần của chúng tôi hiện chỉ bằng 1/4 tiềm năng thực thụ của mình. Ông có thể giúp chúng tôi được không? Ông nói thêm nữa, chúng tôi không có nhiều tiền để phung phí. Tôi thường thích được nhận những cuộc gọi tương tự như thế. Khi tôi có thời gian, bởi vì nó cho phép tôi được đóng vai người tâm tình, người tư vấn, hay thậm chí người giúp việc, cho rất nhiều người khác nhau, tôi thường xuyên giới thiệu hai người thuộc hai thế giới khác nhau, nhưng có thể giúp ích được cho nhau. Điều này cũng giống như một trò chơi ghép hình không bao giờ kết thúc. Làm thế nào để ghép cho đúng người vào đúng cơ hội? Bạn cũng vậy, một khi bạn nhìn nhận thế giới theo cách này, bạn sẽ thấy nó mở ra rất nhiều cơ hội thú vị, bạn sẽ cảm thấy rất vui và hài lòng. Nên trong trường hợp này, cần được tư vấn và những chiếc túi sách của ông cần được giới thiệu cho nhiều người biết đến. Tôi gọi đến Peter, một nhà tư vấn tôi đã từng làm việc cùng tại Starwood Hotel, một tay tiếp thị tuyệt vời và rất yêu thiên nhiên, một mảnh ghép thật vừa vặn. Sau đó tôi gọi cho một người bạn khác đang điều hành bộ phận tiếp thị tại Reebok. Những chiếc túi sách của Reebok cũng không bán chạy bằng các mặt hàng khác của họ, và vì vậy tôi nghĩ hai người sẽ có nhiều điểm chung để chia sẻ với nhau về mặt kinh nghiệm và kiến thức. Tôi còn nhân bản một cuộc họp với một giám đốc tiếp thị tại Reebok và dẫn Hans theo để giới thiệu tận mặt. Sau đó tôi hỏi Hans, trước giờ ông đã làm quảng cáo bao giờ chưa? Chưa hề. Tôi gửi mấy chiếc túi thời trang của Hans cho Alan Weber, một biên tập viên của Bass Company. Vài tháng sau, tạp chí này viết một bài về các sản phẩm của Hysera sau khi Alan đã đánh giá cẩn thận giá trị chiếc túi du lịch mà chúng tôi gửi đến cho ông. Hen vui không thể tưởng, nhưng sau đó tôi nói thêm một điều. Hen à, những cuộc điện thoại mà tôi đã thực hiện, đáng lẽ ông phải tự làm cho mình. Ông có tham gia câu lạc bộ giám đốc tại Chicago không? Tôi có nghĩ đến điều này. Ông nói, sao vậy? Ông phải bỏ ngay cái lối suy nghĩ về bản thân mình và công ty mình như một hòn đảo tách biệt. Ông cần phải gặp gỡ người khác. Nếu ông tham gia câu lạc bộ giám đốc, thì mọi người đã có thể giúp ông những gì tôi đã làm cho ông. Chỉ khác là nó đã có thể diễn ra cách đây nhiều năm rồi. Ông cần phải tạo cho mình những nơi kết như thế. Không lâu sau đó, Han bắt đầu tạo mạng lưới với những vị giám đốc trong vùng. Sản phẩm của Han có chất lượng, tất cả những gì ông cần chỉ là một mạng lưới. Tuy nhiên sau vụ này, không chỉ có ông và tôi được hưởng lợi. Anh bạn, Peter, cựu đồng nghiệp của tôi, nhà tiếp thị tại Starwood, cũng vận dụng kinh nghiệm này để tạo tự tin và quyền quyết định kinh doanh riêng. Peter hiện có một công ty tư vấn an ninh làm ra tại New York. Còn vị giám đốc tiếp thị tại Reebok, ông lấy làm hàm ơn vì được giới thiệu với một người có thể giúp ông phát triển bộ phận túi xách. Câu chuyện ban đầu là một người với một vấn đề, cuối cùng kết thúc là nhiều người và nhiều giải pháp. Tôi muốn nói gì ở đây? Quyền lực thực sự là khi bạn trở nên thiết yếu. Sự thiết yếu thể hiện khi bạn hoạt động giống như một bảng điều khiển, phát ra những thông tin, mối liên hệ, lòng tốt đến càng nhiều người, trong càng nhiều thế giới khác nhau càng tốt. Đây cũng là một dạng nghiệp chướng trong nghề nghiệp, bạn nhận được những gì bạn đã cho đi. Nói cách khác, nếu bạn muốn kết bạn và nhờ vả họ cho công việc trôi chảy, bạn phải khởi xướng làm điều gì đó cho mọi người, những thứ có thể đòi hỏi bạn phải hy sinh thời gian, sức lực hay khả năng tư duy của mình. Kết nối thành công với người khác không chỉ đơn giản là nhận lấy những gì bạn cần. Kết nối là nhận lấy những gì bạn cần và đảm bảo những người quan trọng trong mạng lưới phải nhận được những gì họ cần trước đã. Thông thường điều này có nghĩa là bạn phải giới thiệu những người mà nếu không có bạn sẽ có thể chẳng bao giờ gặp được nhau. Kết nối tuyệt vời nhất là khi bạn giới thiệu hai người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Sức mạnh của mạng lưới chính là ở sự đa dạng trong các mối quan hệ, chứ không chỉ là ở số lượng hay chất lượng. Đa số chúng ta thường chỉ biết những người trong cùng một nghề nghiệp hay cùng một nhóm hoạt động xã hội nào đó, cộng với một vài người bên ngoài, thông qua những người nối kết khác và từ chính bản thân mình. Tôi thành thật khuyên bạn nên để tâm làm quen với càng nhiều người, từ nhiều ngành nghề khác nhau càng tốt. Khả năng liên kết các thế giới khác nhau hay những người khác nhau trong cùng một ngành nghề là một kỹ năng quan trọng đối với những nhà quản lý được trả lương cao hơn và thăng chức nhanh hơn. Theo như một cuộc nghiên cứu của John Wood, giáo sư tại khoa kinh tế của trường đại học Chicago, những người có mối liên kết trong những nhóm khác nhau tạo được cho mình ưu thế cạnh tranh, vì chúng ta đang sống trong một thế giới quan liêu và sự quan liêu tạo ra những bức tường rào. Bớt nhận xét, những nhà quản lý có mạng lưới quan hệ truyền thông tin nhanh hơn, tương đối linh hoạt hơn trước nạn quan liêu và tìm ra giải pháp phù hợp hơn cho nhu cầu của tổ chức. Cuộc nghiên cứu của ông còn đi xa hơn để tìm câu trả lời cho một vấn đề gây tranh cãi đã lâu. Điều gì đóng góp nhiều hơn cho thành công, kiến thức hay mối quan hệ? Đối với Bớt, cả hai, mối quan hệ giúp bạn áp dụng hiệu quả hơn kiến thức của mình. Để mọi việc trôi chảy và vượt qua những tường chắn trong công ty, bạn cần có những mối quan hệ phù hợp. Tôi biết rất rõ về điều này. Khi tôi còn ở Deluxe, tôi thân hết với những giám đốc tiếp thị của các đối thủ lớn. Tại Starwood, tôi nhanh chóng làm quen với những người có thế lực trong ngành. Khi tôi làm CEO tại Zaza, tôi đề ra mục tiêu phải gặp lãnh đạo báo chí và các công ty trò chơi trên máy tính. Chỉ có điều lúc đó tôi không nhận ra rằng mình cũng đang tạo nền tảng thành công cho Perazzi Greenlay. Cho dù bạn đang làm công việc gì, nếu bạn cần phải đẩy sản phẩm của công ty mình tiến tới một thương hiệu định vị quan trọng trong những khách hàng tiềm năng, bạn cần phải có thể đối thoại được với những người tham gia cuộc chơi, có thể giúp bạn đạt được mục tiêu này cả trong và ngoài ngành. Một trong những cách tôi áp dụng là giúp họ làm quen với nhau, họ đều biết việc này sẽ giúp cho công việc kinh doanh của họ. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy những vị đứng đầu bộ phận tiếp thị của các công ty tư vấn lớn không hề quen biết nhau. Có thể bạn đang tự nghĩ, nhưng tôi không biết vị lãnh đạo nào hay nhân vật quan trọng nào trong ngành cả, mà họ việc gì phải làm quen với tôi chứ? Không thành vấn đề. Môi giới xã hội khi nguồn lực tài chính và mối quan hệ của bạn còn mỏng, không phải là một rào cản quá lớn. Giải pháp là kiến thức, một trong những đơn vị tiền tệ có giá nhất khi môi giới. Kiến thức không tốn tiền, bạn có thể tìm thấy trong sách vở, báo chí, trên mạng Internet. Nhưng dù ở đâu, kiến thức đều là một tài sản quý. Khả năng phát tán kiến thức trong mạng lưới là một kỹ năng học rất nhanh, đơn giản đến mức bạn nên bắt đầu ngay bây giờ. Xác định một số nhà tư tưởng hàng đầu và những tác giả nổi tiếng trong ngành của bạn, những nhân vật này có quyển sách nào mới trên thị trường hay không, tìm hiểu trong danh sách những quyển sách bán chạy nhất trên báo, mua quyển sách, đọc nó và ghi chú tóm tắt những tư tưởng lớn, một số câu chuyện hay nghiên cứu thú vị, và tìm ra mối tương quan đến những người bạn sắp kể cho họ nghe. Như vậy là bạn mới vừa sáng tạo ra tuyển tập tư tưởng lớn trong tháng, hay một cái tựa thời kêu khác mà bạn thấy thích. Bây giờ bạn hãy chọn ra vài người. Có người bạn biết rõ, có người không, và email cho họ tác phẩm của bạn. Tất cả những gì bạn phải nói là, tôi có thu thập được một số tư tưởng thú vị mà tôi nghĩ bạn muốn biết. Thế là xong, bạn đã trở thành một người môi giới kiến thức. Sau khi bạn đã bắt đầu quen với việc này, bạn có thể email tuyển tập này hàng tháng, biến nó thành một tập săn. Nếu tháng nào bạn không có thời gian, bạn có thể gửi đi một vài bài báo mà bạn cho là đặc biệt hữu ích. Hoặc nếu quyển sách đặc biệt thú vị và bạn thực sự muốn tạo ấn tượng, hãy gửi cả quyển sách. Bạn có thể biến hành động môi giới kiến thức này thành một thói quen. Ví dụ, giả dụ có ai đó trong lúc ăn trưa hay trong lúc tán gẫu trước cuộc họp nhắc đến rằng họ đang vất vả trong mối quan hệ với con cái trong độ tuổi vị thành niên. Bạn phải nghĩ ngay đến vấn đề. Và với tư cách là một người môi giới xã hội, bạn phải nghĩ ngay đến tìm giải pháp. Nếu bạn không có kinh nghiệm bản thân, giải pháp có thể tìm được bằng cách tự hỏi liệu mạng lưới bạn bè và người thân của mình có giúp được không? Có người bạn nào của mình cũng có con cái trong độ tuổi vị thành niên không? Có lẽ bạn sẽ không cần nhiều thời gian để tìm ra một người bạn quen biết, có thể do chính cha mẹ ruột của bạn đã từng gặp phải vấn đề tương tự và đã giải quyết ổn thỏa với con cái của họ. Nhấc điện thoại và hỏi họ liệu họ có lời khuyên nào, hay họ có quyển sách nào hay, bài báo nào mà họ đã áp dụng không? Sau đó chỉ việc chuyển đến đúng địa chỉ. Hoặc giả sử bạn là một người môi giới nhà đất, nhưng mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang. Tôi không biết nhiều về quần áo, nhưng nó cũng chỉ là một chủ đề như bao chủ đề khác. Tôi chắc thế nào cũng có người biết rất rõ hơn, và thế nào cũng có người đã viết sách về nghề thiết kế thời trang. Hãy thử tìm kiếm trên Amazon.com và tìm thứ gì có vẻ hữu ích cho một người muốn trở thành nhà thiết kế. Sau đó gửi đường link hoặc quyển sách đến cho nhà thiết kế tương lai, hoặc mơ giới một cuộc gặp gỡ nào đó, bạn đã tạo ra giá trị thực sự. Vâng, cách tạo mối quan hệ như thế này chiếm nhiều thời gian và sự quan tâm, nhưng chính vì thế mà nó được trân trọng. Hãy là người hỗ trợ nối kết, chia sẻ kiến thức, và đó chính là niềm vui của một người môi giới quyền lực trong thời hiện đại. Để kết lại, tôi lặp lại lời của Dale Carnegie theo cách khác. Bạn có thể trở nên thành công chỉ trong vòng 2 tháng bằng cách thể hiện sự quan tâm thực sự đến thành công của người khác, thay vì mất 2 năm nếu chỉ cố gắng làm cho người khác quan tâm đến thành công của bạn. Tiểu sử người nổi tiếng, Fernand Jordan, hãy biến mình thành người không thể thiếu. Fernand Jordan là một nhân vật kiệt xuất trong việc thương lượng, cựu cố vấn cho Tổng thống Lincoln, một siêu luật sư tại Washington và hiện tại đang có chân trong hội đồng quản trị của 10 công ty, trong đó có American Express, Dow Jones, Chevron và Xerox. Ông là giám đốc tiếp thị cấp cao tại Lazard, một ngân hàng đầu tư quốc tế, và là luật sư cấp cao tại hãng luật Akinkum có trụ sở tại Washington. Fortin xếp ông đứng thứ 9 trong danh sách những nhà điều hành da đen quyền lực nhất. Theo tạp chí Time, Jordan nhận lương hàng triệu đô với công việc tại hãng luật không yêu cầu ông phải chuẩn bị hồ sơ hay tham gia trước tòa, vì giờ làm việc của ông dường như chỉ tập trung vào các nhà hàng sang trọng, nói chuyện trên điện thoại để khéo léo giới thiệu chỗ này, bác bỏ chức vụ lập pháp chỗ kia, giải quyết những tình huống không hay trước khi nó bị công khai trên mặt báo. Ông không chỉ là người nói giỏi, ông còn là người làm giỏi. Trong thời đại ngày nay, giữ được việc trong một tổ chức quyền lực đã là khó, nhưng Jordan đã biến mình trở thành vô giá đến mức ông có thể làm việc cho nhiều người cùng lúc, và không ai có vẻ quan tâm đến chuyện đa đoan này. Trong quá trình làm việc, Jordan đã trở thành một người nối kết giỏi nhất tại Washington. Dường như ông có bạn bè hay quen biết những người thế lực tại mọi khu vực, mọi tỉnh thành. Ông là người đã nối kết Lowe's Zenith với IBM. Ông là người tiếp cận Colin Powell về vấn đề thay thế Warren Christopher làm Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ. Ông là người giúp Sam Wolfenson trở thành Chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Ông đã làm tất cả những chuyện này như thế nào? Jordan sử dụng môi giới xã hội để biến mình trở thành người không thể thiếu. Ông là một người môi giới quyền lực thời hiện đại theo đúng nghĩa của nó. Nhưng không phải lúc nào ông cũng biết rõ những cơn lốc đang diễn ra tại Washington, thậm chí còn không sống tại Washington cho đến khi được Akinkum mời về làm việc vào năm 1982. Đến lúc này, ông đã làm được rất nhiều cho sự nghiệp của mình, đã xây dựng được nhiều thập kỷ những mối quan hệ và những lần giúp đỡ người khác mà ông hiểu rằng mình sẽ sớm trở thành một người thế lực tại thành phố này. Hakinkum cũng hiểu điều này, và đó là một trong những lý do họ mời ông. Tôi biết ông ấy sẽ hòa nhập vào cộng đồng luật pháp tại Washington và trở thành một nhân vật quan trọng. Robert Shaw, một hội viên cao cấp cho biết, thành phố này được xây dựng trên quyền lực và mối quan hệ, và Vernon là người phù hợp nhất mà tôi được biết. Jordan trở thành một cái tên thân quen đối với người Mỹ trong thập niên 90 vì mối quan hệ của ông với Bill Clinton. Nhưng trước đó từ rất lâu, ông đã là người nổi tiếng trong cộng đồng người da đen. Trong thập niên 1960, Jordan là một luật sư tích cực hoạt động vì nhân quyền tại Atlanta. Sau đó ông làm thư ký hiện trường cho NAACP, đấu tranh để bảo vệ trẻ em da đen được học chung với trẻ da trắng và vì quyền bầu cử của người da đen tại Georgia. Năm 1964, Jordan rời công ty này để điều hành dự án giáo dục cử tri cho Hội đồng Liên bang phía Nam. Nhiệm vụ của ông là tìm những người tình nguyện có thể giúp tổ chức những buổi huấn luyện và tìm cách quyên góp cho dự án. Việc quyên góp buộc Jordan phải đi qua mọi nơi ở khu miền Nam, trình bày với các quỹ nhà giàu tại sao họ nên đóng góp cho dự án giáo dục cử tri cho Hội đồng Liên bang phía Nam. Chính ở chức vụ này mà Jordan đã tạo được sự kính trọng từ bên trong tổ chức, như là một người biết đấu tranh vì lý tưởng. Mối quan hệ của ông ngày càng rộng khi ông kết nối với cả chủ tịch các quỹ và những người giám sát tại dự án giáo dục cử tri cho Hội đồng Liên bang phía Nam tại Washington. Jordan lần đầu tiên gia nhập cộng đồng Fortune 500 vào năm 1966 khi ông được mời tham dự hội nghị về nhân quyền tại Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Johnson cùng với hàng trăm CEO khác. Trong những thập niên cuối của năm 1960 và suốt 1970, ông đi khắp nơi với tư cách là một thành viên trong cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức đấu tranh vì nhân quyền. Vai trò của ông trong thế giới này khiến cho ông trở nên hữu ích hơn trong thế giới kia, và ngược lại, những hành động giúp đỡ hai bạn bè trong thế giới này có thể được vận dụng để giúp đỡ hai kết nối bạn trong thế giới kia. Công việc toàn thời gian của Jordan cho phép ông có mặt ở cả hai nơi. Năm 1970, ông là giám đốc điều hành quỹ Sunitis National Collect Fund. Năm 1972, ông là chủ tịch của National Urban Lewis, một tổ chức nhân quyền vì mục đích kinh tế, và giữ chức vụ này suốt 10 năm. Hai vị trí này tạo điều kiện cho Jordan mở rộng các mối quan hệ cá nhân dễ dàng. Đến mức năm 1982, Hakinkum phải chi một con số khá lớn để mời được ông về làm việc. Mời được Venon không hề rẻ, Shaw nói. Nhưng tôi nói với ông ấy, chúng tôi sẽ chịu tiền cho ông vài năm để ông bắt nhịp với thế giới này, sau đó ông phải đền bù một thời gian dài. Sự nghiệp của Jordan là một ví dụ tuyệt vời cho thấy cơ hội đến khi có thể kết nối con người từ những thế giới khác nhau hay tổ chức khác nhau để mang lại hiệu quả. Khi Jordan trở thành một nhân vật của công chúng trong sự kiện Clinton, Lewinsky, ông bị thẩm tra về lời khai rằng chuyện giúp đỡ một người hoàn toàn xa lạ như Monica Lewinsky tìm việc là chuyện hết sức bình thường. Mạng lưới của ông một lần nữa lại đưa tay hỗ trợ. Luật sư Lenny Thornton đã kể chi tiết trên tờ Wall Street Journal những lần ông cố hết sức để giúp bà và những người khác. Bà tiết lộ một chi tiết mà mọi người da đen hay da trắng đều biết rất rõ. Jordan đã giúp mở những cánh cửa cho mọi người thuộc mọi màu da, mọi tín ngưỡng từ hàng chục năm nay. Chương 20. Vision, mọi lúc mọi nơi. Nếu như Gus Allen đã từng phát biểu 80% thành công là chỉ cần biết xuất hiện đúng lúc, thì 80% việc xây dựng và duy trì mối quan hệ là cần giữ liên lạc. Tôi gọi đây là pinging, đây là những lời chào hỏi ngắn gọn, tự nhiên, và có thể thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Một khi bạn đã quen với phong cách riêng của mình, bạn sẽ thấy có thể giữ liên lạc với nhiều người hơn cả mong đời, mà không mất nhiều thời gian như bạn nghĩ. Dĩ nhiên bạn vẫn phải làm việc chứ, pinging cũng đòi hỏi phải nỗ lực, đó chính là điểm khó khăn nhất. Bạn cần phải liên tục pinging, pinging và pinging và không bao giờ dừng lại. Bạn phải liên tục giữ lửa cho mạng lưới của mình, nếu không nó sẽ héo hon và chết. Bạn đã bao nhiêu lần phải tự hỏi mình, cái mặt của anh ta, anh biết đấy, cái anh chàng, hoặc tôi biết cô ấy, tôi chỉ không nhớ nổi tên cô ta. Tất cả chúng ta đều thường xuyên gặp những tình huống như vậy. Theo như tôi biết, mỗi khi tôi nghe những câu phát biểu như vậy, tôi cảm nhận được ngay là mạng lưới của họ hay những nối kết của họ đang bị héo mòn. Ngày nay chúng ta đang bị tràn ngập trong biển thông tin, và bộ óc chúng ta chỉ có thể ưu tiên cho những thông tin nào gần nhất. Làm thế nào để vượt lên những âm thanh hỗn loạn trong thông tin? Muốn trở thành người đầu tiên trong sổ danh bạ trí nhớ, tùy thuộc vào một khái niệm đơn giản nhưng giá trị. Nhắc nhở, những người bạn vừa mới liên hệ hoặc mới tạo dựng mối quan hệ, cần phải được nhìn thấy hoặc nghe đến tên bạn trong ít nhất 3 phương thức giao tiếp, ví dụ như thông qua email, điện thoại, gặp mặt trực tiếp, trước khi họ nhớ ra bạn có tồn tại. Một khi bạn đã đạt được sự nhận biết ban đầu, bạn cần phải nuôi dưỡng mối quan hệ này bằng một cuộc điện thoại hay một email ít nhất mỗi tháng một lần. Nếu bạn muốn chuyển một nối kết thành một người bạn, bạn cần ít nhất 2 cuộc gặp mặt trực tiếp bên ngoài văn phòng làm việc. Duy trì mối quan hệ hạng 2 cần đến 2 hay 3 ping-pong mỗi năm. Những nguyên tắc cơ bản vừa nêu giúp bạn có khái niệm cần phải làm gì để giữ lửa cho mạng lưới của mình. Mỗi ngày tôi gọi hàng chục cuộc điện thoại, hầu hết chỉ là gọi điện để chào hỏi ngắn gọn, và tôi thường để lại tin nhắn trên hộp thư thoại. Tôi cũng thường xuyên gửi email với chiếc BlackBerry. Tôi có thể làm gần như toàn bộ những động tác tiên kiền khi ngồi trên xe lửa, máy bay hay taxi. Tôi nhớ, hay ít nhất cũng là chiếc PDA của tôi nhớ, tất cả những sự kiện riêng tư như sinh nhật, ngày kỷ niệm, và tôi đặc biệt chú ý liên lạc với mọi người trong những lúc như thế. Khi tham gia duy trì mối quan hệ, bạn phải có mặt liên tục 24/7, 365 ngày trong năm. Bạn cần phải tạo ra một nền tảng vững chắc cho hệ thống, tuy nhiên đây chỉ là cách làm việc của tôi, bạn sẽ nghĩ ra cách riêng của bạn. Nguyên tắc chủ đạo là phải lặp đi lặp lại, hãy tìm ra một phương pháp nào đó để đảm bảo bạn giữ liên lạc với mọi người thường xuyên, nhưng không gây cho bạn quá căng thẳng về thời gian. Một cách tôi phát hiện sẽ giúp tôi duy trì mạng lưới những nối kết đồng nghiệp, bạn bè dễ dàng hơn là tạo ra một hệ thống xếp hạng tùy thuộc vào mức độ thường xuyên tôi liên lạc. Đầu tiên tôi phân loại mạng lưới thành 5 nhóm chính. Dưới nhóm cá nhân, tôi điền tên bạn thân và những người quen trong xã hội, vì tôi thường tiếp xúc với nhóm này một cách thân tình, tôi không để tên họ vào danh sách. Mối quan hệ đã được định hình và vì vậy, khi chúng tôi nói chuyện, dường như giữa chúng tôi không hề có khoảng cách. Nhóm khách hàng và khách hàng tiềm năng chỉ cần nghe tên cũng hiểu rồi. Những cộng sự quan trọng dành cho những người tôi cần liên lạc thường xuyên trong công việc. Tôi có thể đang làm việc với họ, hoặc hy vọng sẽ hợp tác với họ trong tương lai. Đây là nhóm quan trọng nhất của sứ mệnh. Dưới nhóm những mối liên hệ khao khát, tôi liệt kê những người tôi muốn được làm quen, hoặc tôi đã gặp qua chóng vánh. Danh sách này có thể là sếp của sếp, bạn, hay một ngôi sao đáng kính nào đó, và muốn thiết lập mối quan hệ thân thiết hơn. Sau khi nghe qua chương về ghi nhận tên tuổi, tôi hy vọng bạn đã bắt đầu chia nhóm và phân loại mạng lưới của mình theo một cách phù hợp nhất. Không nhất thiết phải tuân theo một nguyên tắc cứng nhắc nào cả, tạo ra những phân khúc phù hợp với bạn và mục tiêu của bạn. Đây là một thói quen cần được củng cố thường xuyên, tất cả những người thành công đều phải biết lập kế hoạch. Họ nghĩ ra trên giấy, không lập kế hoạch như lời mọi người thường nói, đồng nghĩa với lập kế hoạch thất bại, và đi kèm một kế hoạch là danh sách những hoạt động và tên người. Bước tiếp theo là in danh sách những nối kết trong mạng lưới của bạn, theo những nhóm mà bạn đã phân loại. Câu hỏi đặt ra là bạn nên liên hệ với những người nào trong nhóm này, với mức độ thường xuyên như thế nào? Tôi có một hệ thống khá đơn giản, nhưng bạn có thể dựa vào đó để phát triển thêm. Tôi dò từ trên xuống dưới, và đánh dấu 1, 2, 3 bên cạnh từng cái tên. Một nghĩa là người đó sẽ được liên hệ ít nhất mỗi tháng một lần. Điều này có nghĩa là tôi đang có mối liên hệ mật thiết với người đó, có thể là bạn bè hay một cộng sự kinh doanh mới. Đối với những mối quan hệ mới thiết lập, một có nghĩa là tôi vẫn chưa tạo được nền tảng vững chắc thông qua 3 cách tiếp cận khác nhau. Mỗi khi tôi liên hệ với ai đó, tôi thường ghi lại một chú thích ngắn ngay bên cạnh tên của họ, cho biết lần cuối cùng tôi liên hệ với họ là khi nào và thông qua phương tiện gì. Nếu tháng trước tôi đã gửi email hỏi thăm đến một khách hàng tiềm năng được đánh dấu 1, tháng này tôi sẽ gọi điện thoại. Ngoài ra những nối kết nào được xếp hạng 1, tôi chép vào điện thoại di động và gắn cho họ một mã quay số nhanh. Tôi rất thích chế độ quay số nhanh này vì nó cho phép tôi tìm và liên lạc nhanh. Nếu tôi có chút thời gian rảnh trên taxi, tôi chỉ việc dò tìm theo những mã số này và gọi vài cuộc điện thoại cho những người gần đây tôi không liên lạc. Số 2 nghĩa là tôi thỉnh thoảng cần phải liên hệ để cập nhật tình hình. Đây là những người quen tình cờ hay những người tôi biết khá rõ. Họ sẽ nhận được một cuộc điện thoại hay email mỗi quý. Tôi cố gắng đưa tên những người này vào khi tôi gửi thư thông báo liên quan đến công việc. và cũng như tất cả những người khác trong mạng lưới, mỗi năm họ còn nhận được thiệp điện hay thiệp chúc mừng sinh nhật, lễ Tết v.v. Những người được xếp vào nhóm 3 là những người tôi không biết rõ, và vì lý do thời gian, hoàn cảnh, tôi không thể dành thêm nỗ lực để phiên truyền với họ. Những người này thuần túy chỉ là quen biết, những người tôi tình cờ gặp, nhưng không hiểu sao lại có tên trong danh bạ của tôi. Tôi cố gắng bằng cách này